Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ, muội có biết mình đang nói gì không? Trong sảnh nghị sự to lớn chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau. Âm thanh không kiên nhẫn ẩn chứa tức giận xen lẫn tiếng đập bàn cực mạnh vang vọng quanh phòng. Tiêu Hằng vốn luôn nho nhã trầm ổn lúc này cũng không thể bình tĩnh được. Nữ nữ yêu nhau đối với hắn đã là chuyện hoang đường trái với lẽ thường tự nhiên. Đằng này thân là nhân tộc lại đi trận lỗn với xà nhân tộc. Tuy đã kết minh cùng xà nhân tộc, Tiêu Hằng cũng từng cưu mang Thanh Lân đứa nhỏ bị mọi người xa lánh vì là con lai của hai chủng tộc, nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận việc này xảy ra trong gia tộc mình. Bởi vì hắn và Tiêu Lệ khi thành niên 15 tuổi khảo nghiệm tu vi không đạt yêu cầu không có tư cách tiếp tục ở lại Tiêu gia. Sớm phải đi đến những nơi có sản nghiệp của Tiêu gia làm việc nên cũng không biết việc của Tiêu Đình và Huân Nhi. Nên việc nữ nữ yêu nhau đối với hắn chính là chuyện hoang đường lần đầu được biết tới. Hắn biết mình không đủ tiếng nói cùng uy thế để cấm đoán Tiêu Đình. Nhưng nếu đó là nữ tử gia thế trong sạch không gây uy hát yêu ta ép gì cho gia tộc, hắn có thể miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì. Tại sao phải nhất định là nữ vương xà nhân tộc? Nhân tộc có thù địch thành kiến với xà nhân tộc không phải tự dưng mà có. Hung danh của bọn họ không phải một ngày mà thành. Tiêu Đình rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi mình. Không muốn phản bác hay nói nhiều. Làm cho Tiêu Hằng càng thêm tức giận. Nếu muội có khó khăn hoặc bị uy hát yêu ta ép, đại ca có thể cùng muội thương thảo giải quyết. Chúng ta là người một nhà. Tiêu Hằng chuyên chú nhìn Tiêu Đình. Muội đã suy nghĩ kỹ. Bọn muội là tự nguyện, không phải xúc động nhất thời. Tiêu Đình thở dài nghiêm túc nói. Suy cho cùng mọi người vẫn để ý xuất thân. Tiêu Hằng phản ứng dữ dội như vậy, nếu Tiêu Đình không có thực lực, có lẽ đã sớm bị hắn giáo huấn hoặc trói lại nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Dù là người một nhà cũng vậy. Nếu bản thân không có thực lực, vẫn sẽ bị áp đặt tùy ý bày bố. Trên đời này không có chuyện bình đẳng hay hoàn toàn tôn trọng cá nhân nào đó. Đôi khi bản thân muốn nói lý nói tình, người khác chỉ muốn lấy vai vế quyền hành đè bẹp hết thảy mọi lý lẽ. Tiêu Đình không muốn phản biện gay gắt vấn đề này với Tiêu Hằng, tránh làm hắn và Tiêu gia càng thêm ác cảm với nàng. Thời gian sẽ trả lời bọn họ. Nếu muội vẫn làm theo ý mình ta không cấm được, nhưng đừng để chuyện này tới tai mẫu thân. Từ sau khi phụ thân mất tích, tinh thần người vẫn luôn suy sụp. Ta sợ mẫu thân sẽ không chịu được đả kích này. Tiêu Hằng nghiến răng nghiến lợi nhìn muội muội cứng đầu chấp mê bất ngộ này, cũng ngụ ý Tiêu gia sẽ không xen vào việc này. Thân hình Tiêu Đình thoáng cứng lại, sau đó nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chậm rãi đứng dậy, trong mắt không giấu được khổ sở cùng mất mát. Tiêu Đình đi Hắc Giáp vực tìm Tiêu Lệ, kết quả vẫn như cũ. Ngươi, Tô Thiên nhíu mày trợn mắt nhìn Tiêu Đình, thật lâu sau vẫn không nói được câu nào. Lần trước Tiêu Đình chỉ sắp tới sẽ thành thân, còn muốn mời lão tới uống rượu mừng. Báo hại Tô Thiên đoán già đón non, không biết tiểu tử nào can đảm ôm được Tiêu Đình về tay. Không ngờ đối tượng lại là củ khoai nóng bỏng tay. Trong phòng chìm vào im lặng hồi lâu. Nội tâm Tiêu Đình nháy mắt sụp đổ. Chua xót khổ sở trong lòng lan tràn. Không phải vì bị Tiêu gia hay mọi người phản đối ác liệt, mà là bản thân kết giao không ít người. Bao nhiêu thế lực kết minh đến lúc này vẫn không một ai ủng hộ. Nghĩ đến cảnh tới cửa trình thiệp cầu thân, không trưởng bối ra mặt không người ủng hộ, trơ trọi một mình, người ta cưới gả gia đình hai bên đều vui vẻ sốt sắng chúc phúc. Đằng này, quá mức thiệt thòi ấm ức cho Mỹ đổ toa. Việc này là ngươi không đúng. Tô Thiên nhàn nhạt nói, ngay cả cười gượng Tiêu Đình cũng không còn sức. Thế tục nơi này vẫn còn mới mẻ với điều này. Cô không thể thay đổi nhận thức của người khác được. Chỉ có thể tự mình kiên trì theo đuổi mục tiêu. Chuyện trọng đại bậc này ngươi lại không báo trước. Chúng ta còn không chuẩn bị. Ngươi cùng ai ta không cấm được. Nhưng ngươi là đệ tử già nam. Người đến tìm bọn ta ắt kính trọng mấy lão già chúng ta. Thân là đại trưởng lão ta đại diện già nam nói. Chúng ta sẽ không để đệ tử đơn độc trong mọi trường hợp. Tô Thiên vuốt râu trầm ngâm nói. Tiêu Đình ngơ ngác khó tin nhìn Tô Thiên. Vài giây sau trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa. Đại trưởng lão, Tiêu Đình kích động xen lẫn cảm động đứng dậy. Tay chân có phần luống cuống. Ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão. Nhà đầu thúi ngươi mau đi thông chi bàn môn. A hát, đệ tử lập tức đi ngay. Tiêu Đình vội vàng xoay người chạy ra cửa. Đột nhiên chạy trở về đứng trước mặt Tô Thiên. Hai tay ép chặt vào đùi trịnh trọng cúi người. Đại trưởng lão, đa tạ ngài. Tiêu Đình thật tâm cảm tạ. Trên mặt không giấu được ý cười rạng rỡ. Khác xa bộ dạng âm u đè nén vừa rồi. Suy cho cùng mỗi người đều là đứa trẻ bị cuộc đời ép lớn. Sớm học được cách phải che giấu cảm xúc. Một thân nhìn qua cứng cỏi tự bảo vệ mình. Nhưng vẫn sẽ thích được quan tâm. Sẽ vui vẻ khi được cho kẹo. Sẽ cảm động vì những điều đơn giản nhỏ nhặt. Trên đại lộ rộng lớn. Những nơi Tiêu Đình lướt qua đều nổi lên kình phong bụi bay mù mịt. Thiếu nữ cười sáng lạn không khép được miệng gấp không chờ nổi ù ù chạy về đại bản doanh của bàn môn. Cái gì? Thành thân? Đám đông không khỏi tiếc hận réo lên. Người ta rốt cuộc đã là danh hoa có chủ. Từ trước đến nay ta vẫn nghĩ người ưu tú như Tiêu Đình học tỷ sẽ không để ý đến những nam nhân bình thường. Không nghĩ tới lại là tình huống này. Còn là nữ vương xà nhân tộc. Tiêu học tỷ quả nhiên lợi hại ngoài sức tưởng tượng. A hát hát hát, ta vừa vào nội viện đã được dự hôn lễ của hai nhân vật bậc này. Ta phát hiện nhân sinh quan của ta bị sụp đổ. Từ trước đến nay ta vẫn nghĩ trai anh hùng gái thuyền quyên. Anh hùng xứng với anh thư. Không nghĩ tới anh thư cùng anh thư lại càng xinh đẹp hài hòa. Có phải ta có vấn đề không? Ngươi không đơn độc, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Các nam nữ đệ tử lôi kéo bằng hữu của mình. Tụm năm tụm ba thảo luận. Nhiều người kích động đến mặt mũi đỏ bừng. Chỉ những học viên vào nội viện cùng năm với Tiêu Đình. Ánh mắt thoáng rối rắm. Sau đó phớt lờ, Tiêu Ngọc đứng từ xa nhìn Tiêu Đình. Thần sắc phức tạp, náo nhiệt ồn ào cũng dần tan đi. Buổi tối tại Lương Đình hậu viện bàn môn, Tiêu Đình tự rót một chung rượu uống cạn. Ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn đầy tượng trưng cho đoàn viên. Cả người phủ lên một lớp nguyệt quang. Thanh lãnh mà cô độc lương bạc. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Lại như không nhìn trăng. Tầm mắt mông lung vô định đầy thất lạc. Ha, ta sớm biết ngươi sẽ ở đây. Giọng nói trong trẻo mang theo châm chọc của Tiêu Ngọc kéo Tiêu Đình về lại thực tại. Tiêu Đình nhìn nàng, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Cũng không biết là vui hay buồn. Tiêu Ngọc ôm theo một hũ rượu to bằng sành đặt lên bàn. Ước chừng xấp xỉ 5 lít rượu. Nàng ngồi xuống gạt chung rượu của Tiêu Đình sang một góc. Tự lấy ra hai cái chén sành. Uống rượu thỏa thích đương nhiên phải là rượu ngon phối chén sành. Mộc mạc không xa hoa kiểu cách. Cụng chén kêu vang tự do không cố kỵ như bình ngọc trung ngà. Tiêu Ngọc tháo niêm phong trên hũ rượu. Hương rượu chậm rãi tản ra. Ánh mắt hai người nhất thời sáng lên vài phần. Dựa theo mùi hương 9 phần là rượu ngon. Tiêu Đình chủ động đứng dậy rót rượu vào chén của Tiêu Ngọc sau đó vào chén mình. Cẩn thận một chút, mỗi một giọt đều là kim tệ. Đắt sắt ra miếng, Tiêu Ngọc mua đã lâu vẫn không nỡ uống. Đến hôm nay mới lấy ra, nên luôn miệng nhắc nhở Tiêu Đình. Không làm Tiêu Ngọc thất vọng, Tiêu Đình không để lãng phí một giọt rượu nào rơi ra ngoài. Cạn, cạch, hai người đồng loạt cụng chén. Ngửa đầu uống cạn, mặt mày giãn ra như tìm được bạn tri âm. Tạm quên đi muộn phiền. Sảng khoái uống rượu ngắm trăng. Rượu vơi đi một nửa. Sắc mặt hai người đều đỏ bừng. Ánh mắt có phần chậm chạp mông lung. Ta không nghĩ sớm như vậy ngươi đã thành thân. Vẫn chưa chúc mừng ngươi. Không ngờ là Mỹ đổ toa. Tiêu Ngọc xoa mũi. Chất giọng hơi khàn chậm rãi nói. Lời này nháy mắt làm Tiêu Đình thanh tỉnh vài phần. Cả người thoáng suy sụp. Ngươi, suy nghĩ kỹ rồi sao? Ta thật sự muốn cùng nàng đi qua cả đời. Là ý nguyện bản tâm. Không phải nhất thời xúc động. Tiêu Đình gật gù. Tuy say nhưng ánh mắt kiên định tràn ngập nghiêm túc. Trước đây ta mơ hồ không biết những cảm xúc dành cho nhược liệt sư là gì. Chính các ngươi đã làm ta minh bạch. cũng tiếp cho ta can đảm. Dù thất bại, dù không được đáp lại nhưng ta không còn sống trong mơ mơ hồ hồ. Ít ra ta cũng đã hết lòng thích một người. Thích đến tự đơn phương trầm luân không thoát ra được ta cũng không hối hận. Tiêu Ngọc tự rót rượu uống cạn. Khóe mắt chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt nóng rát. Trong mắt Tiêu Đình dần hiện ra bi thương. Đôi mắt cũng dần chuyển hồng. Bởi vì Tiêu Đình biết. Các ngươi là ai? Tỷ rất dũng cảm. Dù có được đáp lại hay không vẫn hết lòng yêu một người. Tiêu Đình tự cảm thấy hổ thẹn. Ta vốn nghĩ có lẽ là nên kiên trì một chút, lại tỏ rõ thành ý, lập trường một chút để nàng biết ta nghiêm túc không phải nhất thời bồng bột. Nhưng ta đã can đảm một lần ở trước mặt nàng, nếu nàng thích ta đã sớm có hành động trực tiếp hay gián tiếp đáp lại. Sự bị động của nàng chính là đáp án đủ rõ ràng. Nếu ta lại xuất hiện trước mặt nàng, đó là làm phiền. Tiêu Ngọc lắc đầu, chua xót hít hít mũi. Tâm tư dồn nén vài năm rốt cuộc nói ra hết. Tiêu Đình đưa cho nàng khăn tay. Tiêu Ngọc giật lấy lau nước mắt. Xì mũi thật mạnh sau đó ném khăn lên bàn. Bộ dạng cứng cỏi. Thất tình thôi. Không chết được. Tiêu Đình cười cười rót rượu. Cả hai tiếp tục cạn chén sầu. Qua một lúc Tiêu Ngọc thấp giọng lẩm bẩm: Chúng ta là người một nhà. Người cùng ai ta không có ý kiến. Người hạnh phúc ta đương nhiên vui mừng. Nhưng... ta vẫn bất bình thay Huân Nhi. Thân hình đang lung lay cửa Tiêu Đình thoáng cứng đờ. Ánh mắt run rẩy, sắc mặt tái lại. Lương Đình nháy mắt chìm vào an tĩnh. Tiêu Đình cúi đầu, ánh trăng không thể chiếu tới. Gương mặt u ám giao thoa giữa hai mảng sáng tối không rõ biểu tình. Qua một lúc Tiêu Đình nắm lấy hũ rượu tự rót vào chén mình. Có lẽ do quá vội vàng hay do run rẩy. Hũ rượu trao đảo liên tục rơi vãi ra ngoài. Lúc này Tiêu Ngọc không còn để tâm chuyện này. Rượu đổ ướt đẫm một góc bàn. Chảy xuống đất. Từng giọt rơi xuống sàn đá vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ rách nát. Tiêu Đình đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Vài giọt rượu tràn ra khóe miệng chảy xuống cằm. Uốn lượn lướt qua yết hầu chui vào cổ áo. Khụ, khụ. Rượu quá nồng quá cay độc hoặc do uống vội vàng làm Tiêu Đình liên tục ho khan. Hai bả vai liên tục run rẩy, khắp người toát lên cảm giác yếu ớt vô lực. Có lẽ do ho quá nhiều. Có lẽ là do rượu cay. Tiêu Đình đưa tay lau ngang mặt. Đôi mắt đỏ bừng đầy nước tràn ngập bi thương tự trách. Cánh môi mấp máy vài lần lại thôi. Qua một lúc mời nghèn nghẹn run giọng nói. Là muội có lỗi với Huân Nhi. Muội nợ muội ấy, nhưng muội đã mắc sai lầm một lần, càng không muốn tiếp tục mắc sai lầm. Muội không thể phụ Thải Lân. Áp lực dằn vặt bấy lâu này nháy mắt được giải phóng. Tiêu Đình đưa tay lau khóe mắt, trong ánh mắt đỏ bừng tuy say mờ mịt nhưng chứa đựng kiên định. Tiêu Đình biết năm tháng vô tình càng phải trân trọng người trước mắt. Mỹ Đổ Toa chính là nơi an trú bình yên mà Tiêu Đình muốn gắn bó cả đời. Muốn chăm sóc bảo hộ nàng, muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, càng muốn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của nàng phải do chính mình mang lại. Tiêu Đình không thể bỏ lỡ nàng, không muốn đánh mất nàng. Lương Đình trăng sáng vành vạch, tinh không lấp lánh tinh quang không một gợn mây. Thời tiết cực kỳ tươi đẹp để uống rượu thưởng nguyệt, nhưng đâu đó lại xuất hiện sấm rền gió cuốn, mặt đất nứt vỡ sụp đổ. Hai kẻ khổ sở thất lạc tiếp tục uống rượu, say đến điên cuồng, rách nát trong lặng im, xoàng. Chén cùng hũ rượu từ trên bàn ngã xuống, cả hai ngã gục trên bàn không còn chi giác. Hai mắt Tiêu Đình nhắm nghiền, giấc ngủ cũng không an ổn liên tục nhíu mày giống như mơ thấy ác mộng. Cánh môi mấp máy như muốn nói gì, sau đó đứt quãng phun ra hai chữ, xin lỗi. Khóe mắt ửng đỏ chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt nóng bỏng. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Tiêu Mị nhìn nhau. Sau đó thở dài mang hai sâu rượu vào phòng. An bài thỏa đáng. Cổ thụ cao lớn cách Lương Đình không xa phát ra một tiếng kẽo kẹt. Một đám rong rêu kèm vỏ cây trên một nhánh cây bị nghiền nát vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được dấu giày mơ hồ. Cuối chân trời áp xúc một đạo bạch quang. Phảng phất báo hiệu sắp giấy lên một hồi bão dữ. Buổi sáng Tiêu Đình thức dậy khá sớm. đầu đau như búa bổ. Ký ức đêm qua chậm rãi hiện về. Tiêu Đình khẽ thở dài, tự nhủ sẽ hạn chế uống thứ có cồn cay độc đó. Sau một hồi đả tọa giải trừ cảm giác không khỏe trong người, Tiêu Đình tắm gội thay y phục, mở toang cửa sổ nhìn bình minh đang ló dạng phía chân trời. Báo hiệu một khởi đầu, gương mặt dần xuất hiện ý cười nhợt nhạt. Người Tiêu Đình muốn trịnh trọng hội báo việc thành thân không ai khác chính là Lam Thiên Tuyết. Tiêu Đình rót chân nguyên vào đá truyền tin đặc biệt do Lam Thiên Tuyết đưa cho. Một tay ôm ngực, đột nhiên cảm giác hồi hộp khẩn trương như mang bạn gái về ra mắt gia đình. Có lẽ Lam Thiên Tuyết không thể tới đây để tham dự. Chỉ cần nàng thấu hiểu, thông cảm, chấp nhận và chúc phúc, Tiêu Đình đã thật vui vẻ. Nhìn đá truyền tin liên tục phát sáng ánh lên từng đạo phù văn. Lâm Minh Nguyệt và Lam Thiên Tuyết nhìn nhau, trong mắt tràn ngập không đành lòng. Sự việc tối qua vẫn còn quá mới mẻ, làm hai người không khỏi lo lắng thay cho Tiêu Đình. Do dự một lúc, Lam Thiên Tuyết hít vào một hơi điều chỉnh tâm tình một chút, bắt lấy đá truyền tin. Nghe được giọng nói từ ái mềm ấm quen thuộc, giống như cá nhỏ lạc loài nháy mắt được dòng hải lưu ấm áp hài hòa ôm lấy. Hốc mắt Tiêu Đình nháy mắt nóng lên. A Di, Tiêu Đình mỉm cười nhưng khóe môi liên tục run rẩy. Giọng nói mang theo một chút nghẹn. Đình Nhi, Lam Thiên Tuyết gần như dồn tất cả áp lực cảm xúc vào hai từ này. Thật lâu sau đá truyền tin không phát ra thêm tiếng động nào. Lam Thiên Tuyết đưa tay vuốt ve gương mặt Tiêu Đình hiện trên thiên kính. Trong lòng tự hỏi, rõ ràng Tiêu Đình đã lớn từng này. Nhìn Tiêu Đình trải qua mấy trăm năm luân hồi, trong lòng vẫn cảm thấy Tiêu Đình vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Chỉ một tiếng gọi của Tiêu Đình, nội tâm của bậc chí tôn nháy mắt tan rã mềm yếu. Thật muốn đem đứa trẻ to xác này ôm vào lòng. Lâm Minh Nguyệt nhìn vào thiên kính, mắt phượng còn đâu vẻ uy nghiêm trấn trụ tam giới. Đáy mắt âm trầm sâu thẳm thoáng rũ xuống, thở dài không nói, chậm rãi ôm lấy Lam Thiên Tuyết, vuốt ve tấm lưng nàng nhẹ nhàng an ủi. Đôi bên chậm rãi hòa hoãn lại cảm xúc. Tiêu Đình nửa nghiêm túc nửa khẩn trương hội báo mọi việc với Lam Thiên Tuyết. Đình Nhi đã trưởng thành, nếu quyết làm việc gì ắt đã suy nghĩ cặn kẽ. Trung thân đại sự cũng vậy, ta đương nhiên tin vào phán đoán và quyết định của con. Gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau là một loại may mắn. Duyên nợ sâu xa, ta hy vọng sau này dù có xảy ra chuyện gì, Đình Nhi cũng nên vì nhân duyên không dễ gì có được này mà kiên trì. Lam Thiên Tuyết sâu kín thở dài, ẩn ý này có lẽ hiện tại Tiêu Đình sẽ không hiểu. Hy vọng sau này sẽ tự chiêm nghiệm. Chúc mừng hai con, A Di, cảm ơn người, Tiêu Đình vui mừng nói, ánh mắt tràn ngập ánh sáng. Cả vạn người chỉ cần một người tin tưởng thấu hiểu, đã đủ. Ba ngày, Tiêu Đình cùng trên dưới già nam gấp rút chuẩn bị, đoàn xe giá, người ngựa dài hơn 100 mét, quần áo hoa lệ tươm tất, đội hình ngăn nắp lượng lệ, 10 đầu sư thú của nội viện gầm vang kéo xa giá bay lên không chở theo Tiêu Đình. Tô Thiên cùng vài vị trưởng lão, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Tiêu Ngọc, Tiên Phong dẫn đường, số thành viên nội viện khác cưỡi yêu thú kéo theo 100 xe lễ vật gấp rút theo sau. Tiêu Đình đã thông báo Hoàng Thất Gia Mã nhờ hỗ trợ. Đoạn đường có đi qua quốc thổ của Gia Mã đều được dọn dẹp, có binh lính đứng thủ giữ gìn trật tự. Hai bên đường dẫn vào Ma Thú Sơn Mạch được dọn dẹp phát quang, treo đầy hoa tươi lụa đỏ. Trăm dặm hồng trang, nữ vương bệ hạ, Tiêu Đình Viêm Minh đang ở ngoài thành cầu kiến, ý tứ là muốn đến cầu thân. Hoa Xà Nhi đứng ngoài cửa tẩm điện của Mỹ Đồ Toa, khom người cung kính bẩm báo. Nữ vương xà nhân tộc ngồi trước gương đồng, chậm rãi chỉnh lại mũ miệng, dung nhan hoàn mỹ vô song kinh động nhân tâm, đôi mắt tràn đầy dã tính dù không cười. Hoàn toàn hiển lộ mũi nhọn sắc bén vẫn hàm chứa 3 phần mỹ ý, đã biết. Xà vệ theo lẽ thường mà làm. Môi đỏ yêu diễm như lửa nhàn nhạt nói. Dung nhan như đóa hoa tuyệt diễm yêu mỹ không hề cố kỵ. Phóng thích cực hạn mỹ lệ của chính mình. Xinh đẹp vũ mị chấn động nhân tâm. Một ánh mắt cũng đủ khiến người khác cam nguyện thuần phục dưới chân nàng. Mặc nàng sai phái. biểu tình Mỹ Đổ Toa nghiêm cẩn vô bi vô hỉ, phảng phất như tôn tượng khắc từ bạch ngọc, chậm rãi đứng dậy, làn váy nhẹ nhàng sao động, tà váy tím nhạt xẻ cao theo chuyển động uốn lượn lung lay. Đôi chân thon dài đầy Mỹ cảm thấp thoáng ẩn hiện, chậm rãi đi về phía đại môn, bóng lưng kiệt ngạo độc lập, ánh mắt sắc bén như hồ điệp phá kén xông ra từ vực sâu vạn trượng. Ba trưởng lão đứng trước đại điện thần điện Mỹ Đổ Toa. Xà vệ đứng nghiêm cẩn hai bên tay cầm giáo theo lễ đón khách. Đoàn nhân mã mang theo lễ vật ở ngoài cửa thành. Tiêu Đình dùng hai tay cầm theo khay gỗ. Trên khay đặt một tấm TH Iota ép đỏ thép vàng. Cùng Tô Thiên, Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên tiến tới đại điện. Tiểu Hỏa hôm nay được may một chiếc áo bông nhỏ màu trắng thêu ám văn đồ hình hỏa diễm đỏ thắm. Đây là Tiêu Đình nhờ người phỏng theo thân hình Tiểu Hỏa may thành. Tiểu Hỏa nằm trong ngực Tử Nghiên liên tục tròn mắt nhìn ngắm xung quanh. Mấy hôm nay Tiêu Đình dù bận rộn mọi việc vẫn cố gắng dành thời gian để chuẩn bị tâm lý cho Tiểu Hỏa. Từ trước đến nay trong nhận thức của Tiểu Hỏa khái niệm người nhà chỉ là giữa Tiêu Đình và Tiểu Hỏa. Sinh hoạt về sau sẽ có thêm một người nhà. Người thân khác là Mỹ Đổ Toa nên Tiêu Đình phải giải thích cho Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tâm tư đơn thuần sẽ không nghĩ mối quan hệ của hai người nếu xuất hiện người khác sẽ như thế nào. Có bị chia sẻ yêu thương hay ít được quan tâm hơn không? Tiểu Hỏa chỉ biết Tiêu Đình rất vui vẻ khi nhắc đến Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình vui vẻ, Tiểu Hỏa đương nhiên cũng vui vẻ. Các vị, tại hạ Tô Thiên thay mặt thân bằng quyến thuộc Tiêu Đình mạo muội đến xà nhân tộc cùng các vị bàn việc cầu thân. Tô Thiên ôm quyền hướng ba người ôn hòa nói. Ba trưởng lão không bất ngờ việc trưởng bối Tiêu gia không xuất hiện. Vẻ mặt bình thường đưa tay làm tư thế thỉnh. Cùng bước vào đại điện. Đại điện rộng lớn xa hoa. Kim bích huy hoàng. Trung tâm quyền lực của xà nhân tộc. Tiêu Đình cầm chắc khay gỗ. Tấm mắt nóng bỏng nhìn lên vương tọa trên đài cao. Hai tay vì khẩn trương kích động mà ướt đẫm mồ hôi không ngừng run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về vương tọa bạch ngọc tượng trưng cho quyền uy của nữ vương xà nhân tộc trên đài cao. Chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Qua một lúc vài tiếng xôn xao vang lên. Vài xà nữ ăn mặc hoa lệ đi trước dẫn đường. Mỹ Đổ Toa không nhanh không chậm vững chắc từng bước chân đạp bước tiến vào tầm mắt mọi người. Không khí nháy mắt ngưng trệ. Bị góc nghiêng kinh diễm lóa mắt của nàng làm cho hít thở không thông. Mỹ Đổ Toa đi tới vương tọa. Chậm rãi xoay người lại. Từ từ ngồi xuống. Một tay yêu nhã đặt trên đùi, một tay thong thả đặt lên tay vịn vương tọa. Khí thế lăng nhân bá khí của một nữ vương nháy mắt trần NS Iota ép toàn trường. Nữ vương bệ hạ, tất cả xà vệ đồng loạt khom người quỳ phục xuống. Làm cho nhóm người Tiêu Đình nháy mắt luống cuống không được tự nhiên. Sau cùng chọn cách nghiêm trang đứng thẳng người. Đứng lên đi, Mỹ Đổ Toa nhìn một vòng đại điện. Ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Đình rất nhanh liền rời đi. Trong mắt không phát sinh biến hóa. Nhàn nhạt nói, âm thanh như châu rơi tê tê rên mâm ngọc. Quanh quẩn khắp đại điện. Ánh sáng chiếu vào đại điện, chiết xạ một tầng bạch quang bao bọc quanh vương tọa, làm phục sức trên người nàng lấp lánh chói mắt theo từng cử động giơ tay nhấc chân của nàng. Da thịt tiết trắng càng thêm non mịn sáng ngời, như bạch ngọc nhàn nhạt tản ra hơi lạnh. Không hiểu sao khi nhìn sắc mặt và thần thái quá mức trầm ổn cùng ánh mắt thâm u không cảm xúc như vực sâu ẩn hiện một ít xa cách lãnh đạm. Nội tâm Tiêu Đình thoáng co lại. Một cỗ bất an từ lồng ngực chạy khắp toàn thân. Cả người nháy mắt lạnh vài phần. Cho đến khi Tô Thiên trình bày mục đích đến đây. Dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay. Tiêu Đình mới hoàn hoàn thu lại tầm mắt. Tiêu Đình hít sâu một hơi áp chế cảm giác không thoải mái trong người căng thẳng từng bước cầm khay gỗ đi về phía ba trưởng lão. Ba trưởng lão nhíu mày nhìn nhau cảm giác không đúng lắm. Lựa chọn trầm mặc. Đại trưởng lão bước ra một bước tiếp nhận khay gỗ đưa cho một xà nữ. Xà nữ mang khay gỗ đến trước mặt Mỹ Đổ Toa cung kính khom người. Mỹ Đổ Toa không để ý TH Iota ép đỏ trên khay. Đôi xà đồng sắc bén hơi nheo lại lộ ra một tín hiệu nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tiêu Đình. Tiêu Đình ngẩng đầu đối diện Mỹ Đổ Toa. Vẻ mặt tràn ngập khẩn trương kèm bất ổn. Từ lúc hai người tao ngộ gặp nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Đình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xa cách không dung đường lui cho kẻ khác bậc này. Thân thể Tiêu Đình dần xuất hiện mồ hôi lạnh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đại điện chìm trong yên tĩnh thâm trầm đến nghẹt thở. Mỗi một giây trôi qua đều là một loại tra tấn dày vò. Mỹ Đổ Toa chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang. Mỗi một bước càng tăng thêm tính áp bách, hung hăng nện vào ngực Tiêu Đình. U hương ngọt lành mát lạnh quen thuộc nháy mắt bủa vây lấy Tiêu Đình. Nội tâm bất an khẩn trương thoáng mềm lại, như băng hỏa giao nhau tạm bình ổn vài phần. Mỹ Đổ Toa đối diện cách Tiêu Đình 1 mét. Ánh mắt sâu tối như muốn xuyên thấu con người Tiêu Đình chạm tới linh hồn cô. Xà Đồng dần xuất hiện cảm xúc phức tạp. Tức giận, lạnh lẽo xa cách, không cam tâm, còn có một tia hận ý. Thải Lân, Tiêu Đình run giọng nói. Người trước mắt quá mức xa lạ, làm Tiêu Đình hít thở không thông. Bản vương nghĩ có một chút hiểu lầm. Chúng ta đã quá vội vàng trong việc này. Tiêu Đình tiểu thư hẳn nên cẩn thận suy xét lại xem bản thân thật sự muốn gì. Tránh vội vàng nhất thời xúc động, khiến bản vương và ngươi sau này hối hận. Mỹ Đổ Toa đanh thép mà rét lạnh cắn trọng từng chữ. Chữ chữ sát tâm, như lôi điện đánh vào người Tiêu Đình. Tiêu Đình cảm giác đầu óc thoáng quay cuồng. Cả người phát lãnh, máu huyết toàn thân như bị đông lại. Chỉ một lời nháy mắt có thể làm một thành trì, một góc trời trong Tiêu Đình sụp đổ. Mà để có thể vực dậy vùng trời trũng xuống này, không biết phải mất bao lâu thời gian. Thải Lân, Tiêu Đình không thể tin được nhìn Mỹ Đổ Toa, thở dốc mấp máy môi rốt ruột chỉ thốt được 2 chữ. Là nàng cho Tiêu Đình dũng khí, cho tư cách để Tiêu Đình hôm nay đứng trước mắt nàng. Tại sao? Ba trưởng lão kinh hãi nhìn nhau muốn nhìn ra một ít tin tức từ đối phương. Sau đó mê mang nhìn về Mỹ Đổ Toa. Không ai có thể lường được kết cục này. Nhưng các xà vệ bắt đầu vui vẻ ra mặt. Ánh mắt sắc bén lạnh băng xen lẫn khinh thường nhìn Tiêu Đình. Thải Lân, chúng ta, bản vương đã nói xong. Tiêu Đình tiểu thư cẩn trọng suy xét. Mỹ Đổ Toa đột nhiên mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo tràn ngập xa cách mang theo vài phần trào phúng mỉa mai. Sau đó lập tức xoay người, để lại cho Tiêu Đình bóng lưng lãnh tình quyết tuyệt. Nếu các vị muốn lưu lại, xà nhân tộc vẫn lấy lễ đối đãi như khách. Nếu không nghĩ lưu lại, xà nhân tộc cũng không giữ người không liên quan. Người không liên quan, từng lời như bạo trùy hung hăng đánh vào ngực Tiêu Đình. Tiêu Đình thoáng ngây dại nhìn Mỹ Đổ Toa, đã quên hô hấp, ý tứ vô cùng rõ ràng. Từng lời chém đinh chặt sắt, phiến thiên địa này đã không còn muốn dung chứa Tiêu Đình. Thải Lân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân hình Tiêu Đình thoáng lảo đảo lui ra sau vài bước. Sau đó nhìn bóng lưng sắp khuất khỏi tầm mắt vội tiến lên muốn đuổi theo nàng. Người muốn làm gì? Mau lui lại, nếu không đừng trách chúng ta. Mau cút, đừng làm phiền nữ vương bệ hạ. Các xà vệ gầm hét lên. Đại điện nháy mắt bùng nổ, biến thành một mảng hỗn loạn. Tất cả xà vệ đồng loạt xông lên chặn lại Tiêu Đình. Hàng trăm kiện vũ khí sắc bén loang loáng đâm về phía Tiêu Đình. Thải Lân, nàng quay lại nhìn ta. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Thải Lân, Tiêu Đình mặc kệ đám đông trước mắt, chỉ muốn xông lên, nháy mắt bị Tô Thiên và Tiểu Y Tiên chế trụ hai bên trái phải. Tiêu Đình liên tục vùng vẫy muốn thoát, đôi mắt đỏ ngầu bất lực trơ mắt nhìn thân ảnh Mỹ Đổ Toa biến mất. Một câu nối tiếp một câu cầu xin nàng quay lại, giọng nói bi thống run rẩy, yếu ớt dần, mang theo một tia nghẹn ngào. Phía sau đại điện, thân hình Mỹ Đổ Toa thoáng khựng lại, vẻ quyết tuyệt vô tình đầy ngoan cường nháy mắt tan rã. Hai nắm tay siết chặt móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rơi xuống từng giọt huyết châu. Thân hình kiều mềm thoáng run rẩy, hốc mắt phiếm hồng, lồng ngực co rút từng hồi như bị bóp nghẹt khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Mỹ Đổ Toa hít vào một hơi cắn môi tiếp tục tiến về phía trước. Nàng đang trốn tránh, nàng sợ, nếu dây dưa thêm một giây tiếp theo, có lẽ nàng sẽ lại nhất thời mềm lòng, mặc cho bị lôi kéo xô đẩy, bị đám đông la hét xua đuổi. Tiêu Đình vẫn nhìn chằm chằm về hướng Mỹ Đổ toa rời đi. Chỉ mong một cái quay đầu của nàng. Dưới chân như sụt lún sụp đổ. Hình ảnh và âm thanh ồn ào hỗn loạn xung quanh làm Tiêu Đình choáng váng. Tinh thần như bị tê liệt. Có xu hướng ngã ra sau. May mắn Tiểu Y Tiên. Tiêu Ngọc nhanh tay đỡ lấy Tiêu Đình. 3 ngày trước, Mỹ Đổ toa không biết bằng cách nào nàng có thể từ nội viện Già Nam về lại thần điện. Chỉ nhớ khi hoàn hồn lại nàng đã ở trong tẩm điện. Thân hình nháy mắt như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống giường. Ngọc thủ nắm chặt khăn trải giường. Xúc cảm mềm mại mát lạnh của tơ lụa nháy mắt là tinh thần nàng như bị đả kích vô cùng kích động. Rõ ràng vào buổi sáng tại nơi này, cả hai còn đắm chìm trong tình ái ngọt ngào. Dây dưa quấn quýt không muốn rời. Trong mắt tràn ngập hy vọng mộng tưởng về tương lai hai người. Giờ phút này như một trò đùa đầy mỉa mai. Khiến Mỹ Đổ toa vô pháp tiếp nhận. Tẩm điện, nơi chứa đựng vô số hình ảnh ngọt ngào của hai người giờ chỉ còn chua xót. Mỹ Đổ toa không muốn kinh động đến người khác. Đặc biệt là ba trưởng lão. Chỉ có thể gắng gượng như không có chuyện gì lướt qua nhóm xà vệ đứng gác khắp nơi trong thần điện. Đi tới thư phòng, nơi nắm mọi thông tin huyết mạch và định đoạt toàn bộ sự vụ quan trọng của xà nhân tộc. Nay lại là nơi trốn tránh của người đứng đầu tộc. Rõ ràng đau đến xé lòng. Nội tâm quay cuồng với muôn vàn sóng dữ. Chỉ có thể tự gặm nhấm trong chết lặng. Mỹ Đổ toa mệt mỏi ngồi dựa trên bảo tọa. Thất thần nhìn lên trần nhà. Là muội có lỗi với Huân Nhi. Muội nợ muội ấy. Nhưng muội đã mắc sai lầm một lần, càng không muốn tiếp tục mắc sai lầm. Muội không thể phụ Thải Lân. Đã mắc sai lầm một lần, càng không muốn tiếp tục sai. Không thể phụ nàng. Từng lời đứt nghẹn kèm ánh mắt tràn ngập bi thương, xen lẫn dằn vặt đầy dây dứt tự trách đó có lẽ cả đời này Mỹ Đổ toa cũng không quên được. Nàng biết ở nội viện Tiêu Đình có một hồng nhan tri kỷ. Đó là lý do nàng luôn bất an tránh né Tiêu Đình. Chính là trốn tránh nội tâm chân thật của mình. Tuy minh bạch nhưng vẫn không ngăn được mà từng bước muốn tới gần Tiêu Đình. Muốn được Tiêu Đình quan tâm. Vui vẻ khi biết Tiêu Đình cũng có tình cảm với nàng. Mỹ Đổ toa dần biến thành thiếu nữ thiên chân lần đầu bước vào độ yêu đương. Chỉ đắm chìm trong mật ngọt tình yêu. Bất chấp quá khứ, mặc kệ tương lai. Chỉ biết hiện tại. Chỉ biết hiện tại nàng thật vui vẻ hạnh phúc với tình yêu của hai người. Mơ màng vẽ ra tương lai. Giờ phút này Mỹ Đổ toa mới phát giác sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Thật ngây thơ. Đây không phải là bản tính thường ngày của nàng. Một Mỹ Đổ toa hung danh lan xa. Tàn nhẫn quyết đoán sẽ không để cảm xúc lấn át lý trí. Hai xà đồng dần đỏ ngầu tràn ngập tơ máu. Mỹ Đổ toa nghiến răng. Sắc mặt càng dữ tợn lạnh lùng. Mỹ Đổ toa nàng không phải là kẻ ăn mày cảm xúc. Hèn mọn cầu xin kẻ khác bố thí tình cảm. Dầm, lý trí điên cuồng phẫn nộ làm thân thể mất kiểm soát. Mỹ Đổ toa phẫn hận vung tay quét ngang một đường. Đánh đổ tất cả tạp vật. Thư tịch trên bàn ầm ầm rơi xuống đất. Các quyển trục, giấy tờ, bút mực, rơi tán loạn. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý cùng lạnh lẽo. Thấm đẫm hơi nước nhưng kiên cường không vượt qua giới tuyến rơi xuống. Là bởi vì nàng đã hoàn toàn giao phó thân tâm cho Tiêu Đình. Nên Tiêu Đình mới không thể phụ nàng. Mới không thể tiếp tục mắc sai lầm. Phải cùng nàng ở bên nhau sao? Mỹ Đổ toa tức giận mà cười ra tiếng. Khóe môi run rẩy đầy chua chát. Một giọt lệ nóng rốt cuộc tức nước vỡ bờ mà rơi xuống. Trong mắt tan dã chỉ còn lại sự chán nản mệt mỏi. Mỹ Đổ toa ngồi lại trên bảo tọa, uể oải lắc đầu, trong mắt dần lạnh băng tràn ngập kiên định kiệt ngạo. Mỹ Đổ toa nàng thà ngọc nát còn hơn ngói lành, quyết không cần một mối quan hệ mang tên trách nhiệm này. Nàng không cần, đoàn nhân mã đỏ thắm xếp hàng ngoài thành không biết bên trong thế nào. Chỉ thấy nhóm Tiêu Đình xám xịt trở ra, sắc mặt Tô Thiên cực kỳ khó coi. Phía sau còn có Tiêu Đình hai mắt đỏ bừng thất thần như con rối được Tiêu Ngọc dìu đi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên âm lãnh cùng cực, chứa đầy phẫn nộ. Tô Thiên điều động mọi người thu xếp đội hình. Toàn bộ lễ vật tạm thu vào chữ vật. Lão nhìn Tiêu Đình âm thầm thở dài. Chờ Tiêu Đình bình tĩnh lại sẽ giao lại cho cô. Đại trưởng lão, các vị đồng học, Tiêu Đình có lỗi với mọi người. Một đường tàu xe mệt nhọc lại khiến mọi người phải trở về như thế này. Xin lỗi, Tiêu Đình hướng về Tô Thiên và các đạo sư. Đồng học cúi người, mọi người hốt hoảng vây lấy Tiêu Đình ngăn cô lại. Tiêu Đình càng thêm áy náy. Ngoài tiếng xin lỗi hiện tại không biết phải làm gì để đáp lại thịnh tình của mọi người. Tiêu Đình vốn dĩ muốn tiễn mọi người đi sau đó sẽ trở lại trong thành. Tìm cơ hội gặp Mỹ Đổ Toa. Lúc này Tiêu Đình không thể đi. Tiêu Đình quá hiểu tính cách Mỹ Đổ Toa. Nếu rời đi có thể đây là lần cuối cùng Tiêu Đình được nhìn thấy nàng. Tiêu Ngọc lập tức lắc đầu. Uyển Chuyển khuyên giải. Người ở lì tại đây cũng không phải thượng sách. Lúc này ngươi càng muốn gặp nàng là càng ép nàng. Chỉ khiến hai người càng kéo dài khoảng cách. Chi bằng theo như ý tứ của nàng. Cho cả hai một chút thời gian suy nghĩ kỹ càng cặn kẽ. Đến khi bình tĩnh lại đến tìm nàng. Không phải tốt hơn sao? Tiêu Đình nghe vậy chậm rãi xoay người lại. Nhìn thần điện to lớn phủ phục trên sườn núi. Như muốn xuyên thấu qua hàng loạt các kiến trúc. Tìm kiếm bóng dáng nàng. Hốc mắt dần phát nhiệt. Một giọt nước mắt không tiếng động chậm rãi ôm lấy gò má chảy xuôi xuống. Tiêu Đình cúi đầu dùng ống tay áo xoa khóe mắt. Yếu ớt gật đầu. Các học viên không ai bảo ai đều suy trì trầm mặc không dám hé môi. Cùng Tô Thiên trở về Già Nam. Theo khuyên giải của Tiêu Ngọc. Mọi người rốt cuộc mang theo các loại tâm tình bất đồng trở lại nội viện. Tiêu Ngọc ngồi ăn điểm tâm cùng bàn với Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên. Cả ba có chút lo lắng nhìn Tiêu Đình đang đứng trên đỉnh núi ở phía xa. Mỗi khi có ý định mãnh liệt muốn đi tìm Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình lại ra đây đứng nhìn về hướng ngọn chủ phong của thần điện. Thất thần cả ngày. Người ta nói khi cảm xúc không tốt. Nên đi tới những nơi rộng rãi thoáng đãng. Có lẽ nội tâm sẽ bằng phẳng hơn. Tiêu Đình chỉ biết dù đứng trên ngọn núi cao này. Phong cảnh có xanh tươi đầy sức sống. Bầu trời cao vạn dặm có đẹp thế nào? Gió nơi này dù lớn đến đâu cũng không mang đi được nội tâm đầy sóng ngầm quay cuồng dữ tợn. San lấp được vực sâu bi thống trong lòng. Triệu người trước mắt cũng không còn ý nghĩa. Nội tâm chỉ còn một mảng hoang vắng. Trống rỗng như bị đào đi một khối thịt. Đã vài ngày trôi qua. Vẻ ngoài Tiêu Đình dần ổn định lại. Chỉ có sụp đổ trong lòng thế nào bản thân tự hiểu lấy. Người ngoài vô pháp chạm vào càng đừng nói có thể an ủi xoa dịu. Người muốn đứng đây tới khi nào? Tự dằn vặt mình như vậy sẽ thoải mái hơn sao? Tiêu Ngọc không biết từ lúc nào đứng cạnh Tiêu Đình. Nhìn đầu tóc y phục Tiêu Đình lấm tấm xương sớm đọng lại. Có lẽ là đã ở đây một đêm. Không khỏi thở dài. Tiêu Đình quay sang nhìn Tiêu Ngọc. Ánh mắt hơi dại ra khẽ nhúc nhích. Sau đó im lặng cúi đầu. Chậm rãi ngồi bệch xuống đất, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phương xa. Tiêu Ngọc thở dài khẽ vỗ vai Tiêu Đình, cũng ngồi xuống cùng Tiêu Đình. Mấy hôm nay ta đã kiệt lực kềm chế xúc động muốn đi tìm nàng. Có rất nhiều việc muốn hỏi nàng. Có phải ta lại làm sai gì không? Có phải nàng đang gặp chuyện gì đó khó xử? Nhưng hôm nay ta lại bắt đầu sợ. Sợ gặp lại nàng của ngày hôm đó. Giọng nói khô khốc mang theo chút khàn, lạc lõng trong gió, hốc mắt Tiêu Đình bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên. Không có cách giải quyết nào tốt hơn là đối mặt cùng giải quyết. Việc quan trọng lúc này là cả hai cần phải câu thông trao đổi hóa giải khúc mắc. Dù kết quả thế nào vẫn nên đến gặp nàng, ít nhất phải minh bạch rõ ràng. Có như vậy mới không hối tiếc. Tiêu Ngọc ngửa mặt lên nhìn trời, cũng tự bi ai cho chính mình. Chỉ trách bản thân quá hèn nhát, khuyên người khác thật dễ dàng, bản thân lại không làm được. Tiêu Đình hơi gật đầu, 7 ngày trôi qua không tính dài cũng không ngắn, có lẽ đã đến lúc tìm nàng. Buổi tối, Tiêu Đình vuốt lại đuôi tóc dài cột cao sau đầu, vuốt phẳng cổ áo, nhìn thần điện xa hoa đèn đuốc sáng bừng trên núi. Tiêu Đình đặt tay lên ngực hít sâu một hơi, thân ảnh dần tan biến trong bóng đêm. Từ sau ngày hôm đó, Mỹ Đổ Toa vẫn biểu hiện mặt ngoài như bình thường. Xử lý sự vụ ổn thỏa ngăn nắp, nghỉ ngơi làm việc đúng giờ. Chỉ là chưa từng hé môi nói lời dư thừa. càng không gặp ba trưởng lão. Nhìn qua có thể thấy vẫn bình thường bất biến. Có điều sắc mặt nàng sắc mặt đã mất đi huyết sắc như hoa đào tắm trong gió xuân đầy sinh khí. Đôi mắt đẹp trũng sâu tràn ngập áp lực. Mệt mỏi, chỉ cần vận dụng thần thức một chút. Tiêu Đình biết Mỹ Đổ Toa hiện đang ngủ ở tẩm điện. Thân ảnh quỷ mị không một tiếng động lẳng lặng hiện ra trước đại môn tẩm điện. Chung quanh phụ cận tẩm điện đèn đuốc sáng rực hài hòa nhưng không một bóng xà vệ canh gác. Đem toàn bộ nơi này chìm ngập trong u tịch quạnh quẽ. Còn có một tia lạnh lẽo thấu cốt. Bên trong tẩm điện được che chắn bằng một lớp màn không gian chi lực. Lẽ ra là không có. Nhưng vì Tiêu Đình xuất hiện. Tiêu Đình nhìn cánh cửa dày nặng to lớn. Ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị tiêu diệt. Bao nhiêu lời muốn nói nháy mắt nghẹn trở về. Cũng không biết đứng trong bao lâu. Thân thể bất động như pho tượng. Thân ảnh cùng cái bóng kéo dài dưới đất. Như một bức tranh thủy mặc u buồn cô độc. Chỉ còn tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang. Nhắc nhở đây vẫn là người sống. Thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua. 1 giờ, 2 giờ trôi qua đã không còn ý nghĩa. Tiêu Đình chỉ muốn đứng ở đây. Tại nơi nàng ở, hít chung bầu không khí đội chung một vòm trời cùng nàng. Có lẽ đã đủ, qua một lúc, lại thêm một lúc nữa. Các khớp xương ngón tay Tiêu Đình chậm rãi cử động. Các đầu ngón tay giơ lên nhẹ nhàng vuốt ve đại môn. Động tác cực kỳ mềm nhẹ cẩn thận từng ly từng tí như đang chạm vào một kiện chân bảo. Muốn thông qua đó phác họa gương mặt ái nhân. Tiêu Đình chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt nước trong suốt chảy xuôi đọng lại ở cằm. Mặc cho trọng lực lôi kéo vẫn kiên cường bám víu không rơi xuống. Cánh tay từ từ buông thõng xuống. Trong hành lang quanh quẩn một tiếng thở dài. Tiêu Đình chậm rãi xoay người. Nhưng lại cố nán thêm một chút. Giống như hy vọng đại môn có thể sẽ mở ra. Sau cùng Tiêu Đình hơi mỉm cười tự giễu chính mình. Tiêu Đình ngửa đầu lên nhìn tinh tú tươi đẹp lấp lánh trên không. Thấp giọng nói. Thải Lân, ngoài này lạnh quá. Đáp lại chỉ là tiếng gió thổi làm rừng cây phát ra từng tiếng sao xác kèm tiếng côn trùng ngắt quãng. Lúc này mới thật sự rời đi. Bên trong tẩm điện cũng lạnh thấu cốt trị tâm. Ngọc thủ tuyết trắng đặt lên vách cửa chậm rãi trượt xuống. Các ngón tay siết lại đến trắng bệch liên tục run rẩy. Bóng dáng kiều mềm cô độc chìm trong bóng tối. Bờ vai thon gầy gánh cả một trời giông bão run lên nhẹ nhẹ. Tiêu Đình đứng bên ngoài không biết bao lâu. Nàng lặng lẽ ở bên kia cánh cửa bấy lâu. Trong tẩm điện tối đen như mực. Nàng đơn độc đứng đó. Mặc cho hắc ám nuốt chửng sâu xé. Đôi bên đã từng thân mật ngọt ngào không kẽ hở. Nháy mắt lại như ranh giới thần ma không thể vượt qua. Ngay cả một cái ôm. Cái nắm tay hay chỉ một ánh mắt. Một cái quay đầu của đối phương cũng trở nên xa xỉ. Hôm nay không thể gặp. Lần sau Tiêu Đình lại đến. Tới khi nào nàng chịu gặp mới thôi. Tiêu Đình về lại phòng nghỉ ở nội viện đã sang canh ba. Một thân mang theo hàn khí. Cởi ra ngoại bào có phần ẩm ướt Tiêu Đình không nhịn được hơi rùng mình. Cường giả như Tiêu Đình sẽ không bao giờ bị loại nhiệt độ nóng lạnh thông thường này ảnh hưởng. Không hiểu sao vẫn bị cảm nhiễm mà thấy lạnh lẽo. Thì ra trong lòng không ấm áp. Mọi thứ đều biến lạnh. Vận dụng một chút chân nguyên tạo khí nóng làm thân thể ấm áp. Tiêu Đình kéo một chiếc bàn con ra giữa sân. Châm một ngọn đèn dầu. Nhóm một lò lửa nhỏ múc nước pha trà. Ngồi trên ghế gỗ nhỏ nhìn từng sợi khí nóng chậm rãi bay lên. Hương trà thơm ấm lãng đãng. Xung quanh vẫn còn tối đen. Tiếng côn trùng rộn ràng. Từ trong bụi cây gần đó nhảy ra một con cóc nhỏ như trứng vịt. Không biết chủng loại gì. Toàn thân màu xám nhạt. Có đường vân đỏ chạy dọc lưng và trán. Đèn dầu leo lét phát ra ánh sáng ảm đạm nhưng thu hút không ít côn trùng bay tới. Đều bị khí áp Tiêu Đình cản lại. Chúng bay vòng vèo một lúc rồi rơi bò dưới đất. Cóc nhỏ chỉ chờ có thế há miệng lè lưỡi săn mồi. Mấy ngày qua buổi tối cóc nhỏ đều nhờ Tiêu Đình mà được đánh chén no nê. Tiêu Đình nhìn cóc nhỏ. Trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Vào lúc này trong lòng đột nhiên thoáng bình yên. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Hương thơm vẫn còn lưu trong miệng. Nước trà ấm áp vào bụng làm Tiêu Đình thấy dễ chịu hơn. Là người luyện võ, đôi khi cũng có phần cứng nhắc không như những tiểu thư khuê các. Tiêu Đình không giỏi phẩm trà như Huân Nhi, càng không biết đến trà đạo. Chỉ cảm thấy thơm, bản thân thích thì trà đắt hay rẻ, loại nào không quan trọng. Quan trọng là bản thân thích. Tiêu Đình lúc này cũng không muốn uống rượu vào lúc này. Người ta thường nói không vui thì uống rượu. Muốn lảng tránh muốn tìm quên cũng uống rượu. Chính suy nghĩ sai lệch đầy tiêu cực được truyền bá lan tràn này. Làm người ta viện cớ càng thêm lún sâu vào sa ngã tự hủy hoại bản thân. Nhưng Tiêu Đình không muốn quên. Càng không muốn trốn tránh. Việc gì phải đụng tới thứ đó. Ngoại trừ nhớ Mỹ đổ toa. Mọi thứ vẫn ổn. Thời gian qua Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên đều thật tỉ mỉ quan tâm an ủi Tiêu Đình. Tiêu Đình cũng thật lòng cảm kích. Nhưng chân chính có thể an ủi được Tiêu Đình chính là cóc nhỏ mỗi đêm bò ra kiếm ăn này. Nhìn cóc nhỏ, Tiêu Đình đột nhiên ý thức được. Nơi này chỉ là hoa viên nhỏ rất xa rừng núi. Cóc nhỏ ẩn tại đây. Vừa kiếm ăn vừa bảo vệ mạng nhỏ đã không dễ dàng gì. Thế giới này khắc nghiệt với mọi loài. Không chỉ riêng con người mới khó khăn áp lực. Vạn vật đều từng ngày đấu tranh cho sự sinh tồn. Như cóc nhỏ này, mỗi ngày có thể thoát khỏi những kẻ săn mồi, lại có thể no bụng. Nó đã là người chiến thắng, mà thất bại đồng nghĩa cái chết. Giữa vũ trụ bao la, thế giới rộng lớn, mỗi cá thể đều thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Tiêu Đình nhìn cóc nhỏ, nội tâm dậy sóng lại tìm được một chút an ủi cần thiết. Qua một lúc đột nhiên nhớ tới đôi cánh bằng ngọc cốt vẫn chưa luyện hóa xong. Tiêu Đình uống nốt chung trà sau đó dọn dẹp trở về phòng. Chỉ để lại ngọn đèn vẫn tiếp tục tỏa sáng trên bàn. Trong phòng, Tiêu Đình cẩn thận xem xét đôi cốt cánh. Cốt rực, xương cánh, trong suốt như ngọc, bên trong lõi cốt giống như có một loại vật chất kỳ lạ. Lưu chuyển như có linh trí, tràn ngập sinh cơ bừng bừng sức sống. Nếu luyện chế theo bí pháp thiên nhạn cửu hành thành công, nó sẽ là pháp bảo vượt trội không đấu tông nào có thể sánh kịp. Quyển trục vàng kim sáng lên kéo ra thành một mảnh lụa dài hơn nửa mét. Hiện lên từng nét chữ kim sắc lơ lửng trên không cùng đôi cốt rực bạch ngọc. Tiêu Đình nhìn vào quyển trục bắt đầu tìm tòi cách luyện chế pháp khí phi hành. Tiêu Đình thoáng lâm vào trầm tư. Ngoại trừ phải có một cốt thú cao cấp. Tài liệu luyện chế kèm theo cũng càng phải cao cấp. Tài liệu cao cấp Tiêu Đình không thiếu. Nhưng chưa chắc đã vừa ý. Dù sao cũng là luyện chế tặng Mỹ đổ toa. Không thể qua loa. Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Đình đột nhiên ê ẩm. Vội lắc đầu xua đi tạp niệm tiếp tục nghiên cứu các loại tài liệu. Lúc này mới nhớ ra vị tiền bối tên Nguyệt Bằng Hữu của Lam Thiên Tuyết trước đây đã tặng cho Tiêu Đình rất nhiều tài nguyên. Tiêu Đình tìm kiếm một lúc. Xuất ra 10 dương bạch ngọc mỗi dương dài tầm 2 thước. Không khỏi trợn mắt, tài liệu đã có tiếp theo chính là phải khử sạch khí tức hung bạo tồn lưu trong cốt rực. Cho dù chỉ cầm trong tay Tiêu Đình đã cảm nhận được khí tức hung lệ tàn bạo của hung thú. Đã chết nhiều năm còn có thể kinh khủng bậc này. Nếu còn sống, tuy kiêng kỵ nhưng Tiêu Đình cũng cảm thấy khiêu chiến. Một bộ xương chết còn không áp chế được. Làm sao đối đầu hồn điện? Tiêu Đình muốn cùng cốt rực này đấu một trận. Cốt rực lơ lửng trước tầm mắt Tiêu Đình. Hai tay Tiêu Đình bắt đầu kết ấn nhắm mắt lại. Giữa mi tâm đột nhiên sáng lên một điểm sáng kim sắc. Dần dần càng sáng lên kim quang quấn quanh bao phủ cốt rực như đang dò xét. Khi lực lượng linh hồn tiếp xúc với cốt rực, một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong thần thức. Thế giới tinh thần của Tiêu Đình đột nhiên biến hóa. Xung quanh tối đen như mực, hoàn cảnh âm u không một chút sinh cơ. Khác xa thức hải trắng toát lãng đãng xương của Tiêu Đình. Qua vài giây định thần, Tiêu Đình phán đoán đây là lĩnh vực tinh thần của ma thú. Vậy khí tức còn sót lại của ma thú ở đâu? Một chấn động nhỏ từ xa truyền tới. Một đoàn xương đỏ từ từ tụ lại. Cột sáng màu đỏ quỷ dị mang theo khí huyết tanh nồng xông về phía Tiêu Đình. Không chỉ mang theo mùi vị huyết tinh mà còn ẩn chứa sự hung lệ cuồng bạo khủng cây ếp Iota ếp. Vừa tiếp xúc đã khiến Tiêu Đình cảm thấy bức bối muốn điên cuồng theo. Hắc khí trên người Tiêu Đình dần thoát ra quấn quanh thân. đôi mắt dần đỏ lên đầy hung tính yêu dã. Tiêu Đình nhanh chóng di chuyển tránh né, không cho khí tức cuồng bạo của ma thú lây nhiễm mình. Hống, cột huyết quang vồ hụt con mồi. Nó giận dữ giống lên, tiếng giống kinh thiên động địa tràn ngập hung ác tàn bạo lẫn khát máu. Huyết quang phun ra vô số xương máu ẩm ẩm lan ra từ phía vây lấy Tiêu Đình. A hát hát hát, Tiêu Đình dùng hết hỏa hầu hét lên. Linh hồn lực như sóng nước hình tròn lan ra từng đợt đẩy lui xương máu. Lúc này hắc khí trên người Tiêu Đình tràn ra một khoảng rộng tầm 10 thước. Tự chiếm cho mình một vùng phòng thủ. Màn công kích bằng linh hồn lực và hắc khí phòng hộ vừa xuất hiện. Cột huyết quang dần dần hóa hình thành một bóng dáng ma thú mơ hồ. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu phẫn nộ lao về phía Tiêu Đình. Linh hồn Tiêu Đình đột nhiên nhảy nhót nổi lên một trận phấn khích điên cuồng. Như dã thú bị nhốt lâu năm muốn xông ra ngoài tìm về cánh rừng quen thuộc. Tiêu Đình biết lúc này không phải lúc làm theo bản năng. Nhưng đôi khi vẫn phải thử làm theo bản năng mách bảo. Dù sao Tiêu Đình vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thân thể bán yêu bí ẩn của mình. Tiêu Đình nhắm mắt lại thả lỏng toàn thân. Để cho con mãnh thú đang kêu gào từ tận sâu trong tiềm thức. Huyết mạch bắt lấy quyền chủ đạo. Ở nơi này tất cả đều tồn tại dưới dạng năng lượng linh hồn. Hình dạng Tiêu Đình khi ở trong lĩnh vực tinh thần của ma thú là hình dáng nhân tộc thường ngày của mình. Vì trong tiềm thức cô nghĩ mình như vậy nên linh hồn lực tự biến ảo ra một hình ảnh. Tiêu Đình, thường thấy, lúc này ý niệm thay đổi. Hình dáng Tiêu Đình dần tan biến. Hòa vào đoàn hắc khí dày đặc cuồn cuộn xung quanh. Hắc khí càng nùng liệt đậm đặc. Dần lóe lên hai nhãn đồng đỏ như máu long sòng sọc. Hống. Một tiếng gầm uy lực tràn ngập tính uy hát Iota ép nhưng không mang theo điên cuồng khát máu chỉ biết cắn gờ Iota ép như ma thú ban nãy. Đoàn hắc khí dần áp xúc lại hiện ra hình ảnh một hắc báo to lớn. Làn sóng năng lượng bàng bạc bắn ra bốn phía khiến không gian nơi này liên tục rung động. Ánh mắt sắc bén ẩn giấu tham vọng cùng nguy hiểm. Như thú vương kiệt ngạo muốn xuất thế. Quân lâm thiên hạ bình định tứ phương. Hắc báo khoan thai đi về trước vài bước. Đôi cánh dài rộng bằng lông vũ xòe ra sau đó xếp lại ngay ngắn sau lưng. Tư thái ung dung kiêu ngạo nửa như xem thường. Nửa như khiêu khích kẻ địch. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập ngạo nghễ. Ma thú tức giận giống một hơi dài. Thân thể to lớn lao nhanh về phía trước. Điên cuồng muốn húc vào hắc báo. Hắc báo hơi trùng người xuống. Sau đó tung người lên cao nhẹ nhàng tránh né công kích của đối phương. Đồng thời lộ ra móng vuốt nhanh như chớp tát một cú trời giáng vào mặt ma thú. Ầm, thịch, hai ma thú tồn tại dưới dạng năng lượng linh hồn hung hăng va chạm nhau. Chúng một đòn hung mãnh linh hồn thể của ma thú kia bị đánh lộn vài vòng lăn ra ngoài. Khẽ hự một tiếng như bị thương sau đó tan biến hòa vào luồng xương máu xung quanh. Hắc báo cúi đầu nhìn chi trước bên phải của mình. Móng vuốt bị lây dính một ít khí tức màu máu của ma thú kia. Hơn nữa còn có ý đồ muốn ăn mòn xâm nhập vào. Hắc báo vung vẫy chi trước của mình như chạm phải vật dơ bẩn. Tạo một lớp màn chắn linh hồn bức lui thứ đó ra. Luồng xương máu một lần nữa ngưng tụ thành ma thú. Há miệng để lộ răng nanh dài dữ tợn cuồng nộ lao đến cắn xé con mồi. Hắc báo lập tức đứng thẳng bằng hai chân sau. Hai chi trước vươn ra vồ lấy ma thú. Tốc độ cực kỳ mau lẹ nghiêng đầu ngoạm vào cổ ma thú. Xé rách một mảng trên cổ ma thú. Chậm rãi nhai nuốt vào bụng. Ma thú một lần nữa phát ra tiếng suy suy hóa thành xương máu vội vàng tản ra bốn phía. Duy trì một khoảng cách nhất định không dám manh động tấn công hắc báo. Đôi mắt đỏ của hắc báo thoáng híp lại. Tràn ngập bá đạo xen lẫn trào phúng. Sau đó ngửa cổ phun ra một luồng lưu ly tâm hỏa. Cột lửa như có sinh mệnh bay quanh người hắc báo một vòng sau đó lao về phía đoàn xương máu. Nhiệt độ nháy mắt sôi trào như dung nham núi lửa. Vùng không gian này nháy mắt biến đổi run lên vài lần. Luồng xương máu phát ra từng tiếng gào thét không cam tâm như lâm đại địch. Thanh liên địa tâm hỏa từng hấp thu bốn phần dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Ít nhiều đã có thuộc tính khắc chế tổn thương linh hồn. Đoàn xương máu như lâm đại địch điên cuồng tẩu tán khắp nơi. Cột lưu ly tâm hỏa cũng nổ tung chia thành hàng chục hỏa cầu gắt gao đuổi theo phía sau cắn nuốt xương máu từng chút một. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt một phần xương máu, lưu ly tâm hỏa trở về nội thể hắc báo. Hắc báo thoáng kinh ngạc phát hiện linh hồn lực tăng trưởng một chút. Muốn linh hồn lực lớn mạnh phải dùng rất nhiều thiên tài địa bảo cùng cơ duyên. Hắc báo chỉ cắn nuốt một phần xương máu đã có thể làm linh hồn lực tăng trưởng. Dù chỉ là một chút nhỏ vẫn làm cho hắc báo vui không tả xiết. Hắc báo liên tục phun ra vài cột dị hỏa. Đội quân hàng trăm hỏa cầu như nhìn thấy vật đại bổ điên cuồng quần thảo phiến không gian này truy đuổi từng làn xương máu. Dưới sự truy đuổi của hàng trăm hỏa cầu, toàn bộ xương máu đều trở thành thức ăn của lưu ly tâm hỏa. Trong vòng nửa giờ toàn bộ khí tức hung bạo còn sót lại của ma thú đã được tẩy trừ sạch sẽ, trở thành vật đại bổ cho Tiêu Đình. Hắc báo quý nhìn thân thể dưới dạng linh hồn lực càng thêm chân thực rõ nét. Hài lòng biến mất, Tiêu Đình chậm rãi mở mắt thở ra một hơi. Một tia tinh quang sắc bén cường hãn lóe lên trong mắt Tiêu Đình sau đó biến mất. Thân thể và tinh thần vốn dĩ xa sút nháy mắt như có thêm một chút sức sống. Mạc Thiên Hành nếu còn sống nhất định sẽ tức đến chết lại lần hai. Cặp ngọc cốt đang lơ lửng trước mắt sau khi tiêu trừ luồng tàn hồn hung bạo sót lại càng thêm sáng bóng. Tiêu Đình cong tay búng ra một ngọn lửa. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, ngọn lửa xanh ngọc nhanh chóng bùng lên bao lấy cặp cốt rực. Cả căn phòng như biến thành hỏa vực. Tiêu Đình chăm chú nhìn cốt rực theo dõi từng biến hóa nhỏ nhất của nó. Khi nhiệt độ càng lúc càng tăng gần mức đỉnh điểm, có thể dùng mắt thường thấy được một làn xương máu đang từ từ bốc lên. Lập tức bị dị hỏa đốt thành hư vô. Khí tức ma thú này ẩn tàng cũng thật sâu. Tiêu Đình càng thêm thúc giục tăng lên nhiệt độ. Từng chút một ép khí tức ẩn giấu trong cốt rực ra. Quá trình thanh tẩy kéo dài một canh giờ. Khi không còn bất cứ luồng khí tức nào thoát ra. Bề mặt trơn nhặn ôn nhuận như ngọc của cốt rực đột nhiên chảy xuống một giọt chất lỏng bán trong suốt như ngọc. Giọt chất lỏng sóng sánh lơ lửng bên trong ngọn lửa. Như hiệu ứng cánh bướm. Các giọt chất lỏng khác nối đuôi nhau rơi xuống phát ra từng tiếng tí tách thanh thúy. Trong vòng một giờ kích thước cốt rực thu nhỏ lại một nửa. Mà vũng chất lỏng có thể rót đầy một chén ăn cơm. Sắc mặt Tiêu Đình bình thản thỉnh thoảng đánh ra vài thủ ấn. Làm dị hỏa duy trì ổn định nhiệt độ hiện tại. Tí tách, một giọt chất lỏng cuối cùng rơi xuống. Cốt rực hoàn toàn bị thiêu đốt thành hư vô. Dưới sự thiêu đốt khủng cây ếp iota ếp của dị hỏa đoàn chất lỏng sành sạch liên tục nổi lên bọt khí li ti. Khi chúng vỡ lập tức phát ra ba động năng lượng kỳ dị. Bước đầu luyện chế xem như thành công. Tiêu Đình như chút được gánh nặng. Cẩn thận tỉ mỉ xem xét lại các loại tài nguyên do Nguyệt Tiền bối tặng. Tiêu Đình lấy ra một xương đầu màu ngân bạc của một ma thú. Trên đầu cốt thỉnh thoảng vẫn lóe lên vài tia lôi điện. Tiêu Đình mạnh tay ném vào trong đoàn dị hỏa. Xùy, oành, đầu cốt tiếp xúc với dị hỏa phát ra từng tiếng xùy xùy kèm từng tiếng sấm rền ầm vang. Sau đó bị thiêu đốt thành một đám bột phấn màu bạc rơi xuống đoàn chất lỏng bạch ngọc. Lớp bột phấn bạc này ẩn chứa năng lượng thuộc tính lôi. Thuộc tính lôi có tính tăng phúc tốc độ. Nếu sử dụng có thể hấp thu đòn đánh hệ lôi của đối thủ hoặc sấm sét trong tự nhiên. Không chỉ kháng lôi mà còn tăng thêm tốc độ. Sau đó Tiêu Đình lại lấy ra vô số thứ kỳ lạ. Có ma hạch yêu thú hệ phong. Vài loại tinh thiết, khoáng thạch, ngọc thạch. Hơn 20 loại nguyên liệu hoặc thành bột phấn hoặc hóa thành thể lỏng hòa vào vũng dịch thể bạch ngọc. Đoàn chất lỏng bạch ngọc bắt đầu hiện lên một số hoa văn màu sắc bất đồng. Cực kỳ huyền diệu, Tiêu Đình thay đổi thủ ấn. Hạ nhiệt độ lửa xuống. Chậm rãi nung luyện đoàn chất lỏng. Căn phòng dần chìm vào an tĩnh. Qua 2 ngày 2 đêm, đoàn chất lỏng càng thêm cô đọng. Như khối đất sét mềm dẻo. Nếu tiếp tục luyện hóa có lẽ sẽ biến thành một khối ngọc cứng nhắc. Tiêu Đình nhắm mắt lại. Kim quang từ mi tâm chiếu vào khối ngọc chất. Khối ngọc chất hơi run lên như có sinh mệnh sau đó chậm rãi biến hóa thay đổi hình dạng. Như có một đôi tay đang đắp nạn. qua nửa giờ một cặp cánh với sải cánh dài 2 mét thành hình. Trên bề mặt tràn ngập các loại ám văn màu sắc bất đồng. Lúc ẩn lúc hiện cực kỳ huyễn lệ đẹp mắt. Tiêu Đình yêu thích vuốt ve cặp cốt rực ngọc thạch. Ánh mắt hiện lên một tia chua xót. Hy vọng nàng sẽ thích. Hy vọng có cơ hội trao nó cho nàng. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Đình cất chúng vào chữ vật. Đi tắm gội thay y phục. Sau đó đẩy cửa ra ngoài. Nháy mắt bị ánh mặt trời đại thịnh ban trưa làm cho chói mắt. Đã 3 ngày Tiêu Đình chưa ra ngoài. Tỷ rốt cuộc chịu ra ngoài. Tiêu Đình nhìn qua thấy thiếu nữ vận bạch y tao nhã đang thảnh thơi ngồi tại bàn đá cách đó không xa. Bên cạnh bạch y thiếu nữ còn có Man Lực Vương đại danh đỉnh đỉnh của nội viện. Tiêu Đình hơi xấu hổ nhanh chân đi tới bàn đá hội họp cùng hai người. Muội ở đây có quen không? Nội viện quy củ ràng buộc khá nhiều. Tiểu y tiên đã quen tự do. Hơn nữa trong mắt trưởng lão nàng vẫn là người ngoài. Sợ là sẽ làm nàng lạc lõng khó xử. Muội chưa từng thể nghiệm cuộc sống như vậy. Cảm thấy rất thích. Tiểu y tiên nhẹ nhàng mỉm cười trả lời thật lòng. Nhưng Tiêu Đình có thể nghe ra tiếc hận kèm bi thương nhàn nhát trong giọng nàng. Hoàn cảnh nàng không tốt. Bé gái mồ côi tự lo thân mình. Có thể tồn tại đến bây giờ đã là không dễ. Nếu nàng có thể sống tại nơi này từ nhỏ. Môi trường cạnh tranh nhưng cũng đầy năng nổ nhiệt huyết tuổi trẻ cùng các đồng học. An ổn qua ngày có lẽ tâm tình nàng không phát sinh biến hóa như bây giờ. Đáng tiếc nàng mang trong người ách nan độc thể. Mới đó đã sắp hết một năm. Tiêu Đình thoáng thở dài. Tâm tình càng chìm sâu vào đáy cốc. Hiện tại Tiêu Đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Bản thân chúng ma độc ban không biết có thể giải quyết được hay không. Chúng ta đã tìm được bồ đề hóa thể tiên. Chỉ cần tìm được ma hạch sẽ hoàn toàn khống chế năng độc. Muội sẽ không phải lo lắng vô ý tổn thương người khác. Muội biết. Tiểu y tiên nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng mỉm cười tỏ vẻ không sao. Đúng rồi. Đại trưởng lão có lời nhắn. Khi nào tỷ xuất quan hãy tới trưởng lão viện. Nghe nói ma viêm cốc có động tĩnh. Tiểu y tiên như nhớ ra việc gì nhẹ giọng nói thêm. Tiêu Đình lôi kéo Tử Nghiên đứng dậy sau đó quay sang tiểu y tiên hơi mỉm cười. Đi thôi. Tiểu y tiên thoáng kinh ngạc. Sau một lúc trần trừ nàng mím môi gật đầu. Sóng vai đi cùng Tiêu Đình và Tử Nghiên. Tiêu Đình cùng tiểu y tiên vào trưởng lão viện hàn huyên một lúc. Tiêu Lệ đẩy cửa bước vào. Sắc mặt lãnh túc không độ ấm. Ánh mắt Tiêu Đình và Tiêu Lệ thoáng chạm nhau. Rất nhanh rời đi. Từ sau việc Tiêu Đình muốn thành thân cùng Mỹ đổ toa. Huynh muội tan rã trong không vui. Dù gặp nhau sắc mặt cũng không tốt đẹp. Có việc gì sao? Tô Thiên thấy sắc mặt Tiêu Lệ không tốt vội hỏi. Ma viêm cốc bắt đầu hành động. Hàn Phong đã mời được địa ma lão quỷ xuất quan. Lời vừa nói xong nháy mắt cả sảnh đều căng thẳng trầm lắng. Cho dù không có Hàn Phong, lão ta vốn bênh vực người mình bao che khuyết điểm. Vẫn sẽ mượn cớ ba trưởng lão ma viêm cốc bị Giota ép đến cửa vấn tội nha đầu ngươi. Tô Thiên nhìn Tiêu Đình vuốt râu trầm ngâm. Lúc viện trưởng đại nhân còn ở học viện. Hắn và ma viêm cốc như rùa đen rút cổ. Hiện tại muốn thừa nước đục thả câu. Quả nhiên đê tiện. Một trưởng lão khác hừ lạnh. Từ bây giờ học viện sẽ ở trạng thái giới nghiêm. Tăng cường phòng thủ. Cho dù viện trưởng đại nhân không ở đây. Địa ma lão quỷ cũng không có tư cách diễu võ dương oai ở đây. Hai người các ngươi chú ý giám sát gắt gao tình thế. Khi cần có thể phối hợp tiếp ứng. Tô Thiên phân phó các trưởng lão xong quay sang huynh muội Tiêu Đình dặn dò. Tiêu Lệ nhìn Tiêu Đình. Biểu cảm thoáng mất tự nhiên. Chậm rãi gật đầu. Hội nghị kết thúc. Nội viện bắt đầu tăng cường phòng vệ. Tất cả học viên đều bị cấm rời khỏi học viện. Các học viên không khỏi dấy lên hiếu kỳ kèm bất an. Vài học viên vốn định tìm hiểu nhưng nhìn các trưởng lão vẻ mặt căng thẳng âm trầm vội vàng ngậm miệng. Đội chấp pháp của học viện liên tục ra cố phòng thủ. Bất kể ai tiến vào vùng quản hạt của học viện đều bị áp giải. Nếu phản kháng đều bị trừng phạt thảm khốc. Những thế lực ở Hắc Giáp vực nháy mắt đánh hơi được động tĩnh này. Ngầm suy đoán một chút sẽ phát hiện có liên quan đến việc đôi bên từng va chạm tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên. Mọi người chỉ muốn biết hai thế lực lớn tồn tại lâu đời ở Hắc Giáp vực này. Ai là kẻ sống sót sau cùng? Tiêu Đình mấy hôm nay không xám xịt tiêu cực, chỉ biết nhốt mình một góc. Ngoài mỗi ngày xuống đáy tháp truyền chân nguyên và một phần sức mạnh dị hỏa cho Tiểu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bắt đầu đến luyện dược hệ của bàn môn. Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng các luyện dược sư của bàn môn. Buổi sáng Tiêu Đình còn ở hậu viện dùng bữa cùng Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên. Động tác nâng chung trà lên thoáng khựng lại. Tiêu Đình tiếp tục đưa lên miệng uống cạn. Ánh mắt dần lạnh lẽo sắc bén. Đến rồi. Vài phút sau một giọng nói vang như tiếng sấm truyền tới. Vang vọng khắp vùng trời Già Nam. Lũ tiểu bối Già Nam không ra nghênh tiếp tiền bối lão tổ. Mang thiên xích dạy dỗ các ngươi vậy sao? Tô Thiên cùng vài trưởng lão ngước lên không thoáng nhíu mày. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Không lâu sau từng tiếng xé gió nhanh chóng truyền tới. Một điểm đen từ phía chân trời. Tràn ngập khí thế hung ác. Nhân số ước chừng 20 người. Hàn Phong dẫn đầu đoàn người tiến tới đứng phía sau lão nhân già nua tóc đỏ như máu vận hoàng bào. Lão nhân gầy gò da bọc xương. Hệt như bộ thây khô. Đôi mắt trũng sâu tối đen không ngừng lấp lóe ánh sáng như lửa ma vô cùng quỷ dị. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đình thấy người có đấu khí thâm hậu bậc này. Không hổ đấu tông thất tinh. Tô Thiên nhíu mày cảm nhận một cỗ áp bách trầm trọng từ trên trời giáng xuống nội viện. Nhìn lão nhân tóc đỏ chậm rãi nói. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại tiến bộ. Ngươi là Tô Thiên. Ta nhớ năm đó ngươi chỉ là trưởng lão nhỏ nhoi đấu hoàng đỉnh phong. Ngươi cũng biết mục đích lão phu tới đây. Mau giao ả nha đầu Tiêu Đình ra. Tam đại trưởng lão bị Giotaết, nếu ta không ra mặt Ma Viêm Cốc làm sao có thể tiếp tục tồn tại ở Hắc Giáp vực. Địa ma lão quỷ, ba trưởng lão Phương Ngôn chết là có nguyên nhân. Bọn họ lấy ba đánh một muốn hạ sát thủ, chẳng lẽ Tiêu Đình phải đứng yên cho họ đánh. Tô Thiên trầm giọng quát lạnh. Lão phu không quản nguyên nhân gì. Ba trưởng lão Ma Viêm Cốc bị Giotaết là sự thật. Mau gọi mang thiên xích ra đây. Địa ma lão quỷ vung tay áo quát lớn. Thì ra mục đích vòng vo là muốn dò xét xem viện trưởng có ở đây hay không. Tô Thiên cười lạnh. Địa ma lão quỷ, ngươi thật không sợ người khác chê cười hay thời gian qua lâu trí nhớ ngươi không tốt? Nếu viện trưởng đại nhân ở nội viện, ngươi dám hưng sư động chúng đến đây sao? Ngươi cho rằng ta e ngại mang thiên xích? Cho dù ta kiêng kỵ hắn, các ngươi cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện. Nếu hôm nay ngươi không giao Tiêu Đình ra, đừng nghĩ có thể mở cửa học viện. Bị trào phúng, ánh mắt địa ma lão quỷ hơi lóe hàn quang, ngữ khí ngang ngược làm sắc mặt các trưởng lão nội viện càng thêm biến đổi khó coi. Có thể khiến cường giả bậc này nhớ thương tên họ. Thật ngoài ý muốn, một giọng nói trong trẻo lãnh đạm chậm rãi vang lên. Thân hình Tiêu Đình nhẹ nhàng bay lên không đứng cạnh Tô Thiên. Ngươi là Tiêu Đình? Địa ma lão quỷ âm lãnh nhìn Tiêu Đình. Địa ma tiền bối, ả chính là Tiêu Đình. Người Giotaết ba trưởng lão Phương Ngôn, cũng là người nắm giữ bồ đề hóa thể tiên. Hàn Phong vội vàng nói, ánh mắt tràn ngập ác ý muốn dồn Tiêu Đình vào chỗ chết. Địa ma lão quỷ nhẹ gật đầu, không lộ ra biến hóa phẫn nộ. Ánh mắt sâu kín nhìn Tiêu Đình như muốn dò xét rốt ráo. Bình thản nói, người muốn chủ động theo ta hay bị đoạn tứ chi sau đó mang đi? Địa ma lão quỷ, muốn dương oai phải xem là địa phương nào. Ta dù liều mạng già cũng muốn cho ngươi biết rằng Già Nam không phải hòn đất nạn. Tô Thiên tức giận quát lớn. Không hổ đại trưởng lão nội viện. Người nghĩ mình là mang thiên xích sao? Ba trưởng lão Ma Viêm Cốc bỏ mạng. Hôm nay ta phải tính sổ. Ai giúp hắn chính là đối địch cùng Ma Viêm Cốc. Địa ma lão quỷ hừ lạnh cất giọng the thé. Ta nghĩ mục đích thật sự của ngươi là bồ đề hóa thể tiên đi. Quả nhiên sống lâu ra mặt dày thâm hậu. Tiêu Đình nhếch mép cười lạnh. Ánh mắt địa ma lão quỷ hơi lóe hàn quang. Năm đạo đấu khí sắc bén từ ngón tay mang theo mãnh lực sắc bén bắn mạnh về phía Tiêu Đình. Khi cách Tiêu Đình một trượng, một thân ảnh bạch y đột nhiên hiện ra. Phóng xuất khí thế bàng bạc như núi. Đấu khí màu xám chấn nát năm đạo đấu khí sắc bén kia. Bất quá thân ảnh Bạch Y hơi chao đảo, phát ra một tiếng rên khẽ lui về sau vài bước. "Muội không sao chứ?" Tiêu Đình vội tiến lên muốn đỡ nàng, lập tức bị Tiểu Y Tiên uyển chuyển né tránh. "Tỷ cẩn thận." Đấu khí của hắn tràn ngập hàn khí. Tiểu Y Tiên lắc đầu, đôi mắt màu xám cho âm u nhìn chằm chằm Địa Ma lão quỷ. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy đã là đấu tông. Chẳng lẽ hiện nay đấu tông dễ dàng có được vậy sao? Địa Ma lão quỷ kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên. Người nghĩ ai cũng như ngươi tu luyện bế quan nhiều năm vẫn không tiến bộ sao? Tiêu Đình cười lạnh không cho lão bất cứ thể diện nào. Trong mắt Địa Ma lão quỷ lóe lên hung quang. Thiên phú hắn không tồi, nếu không đã không có tu vi như hôm nay. Nhưng nếu so sánh với Mang Thiên Xích vốn thành danh cùng thời với lão hiện đã là đấu tôn, lão thì mãi kẹt ở cấp bậc đấu tông. Tiêu Đình lại hung hăng đâm vào nỗi đau âm ỉ nhiều năm của hắn. Tiền bối không cần để ý lời lẽ sắc sược của ả. Cứ đánh sau đó mang đi để xem ả còn hênh hoang thế nào. Tô Thiên cứ để cho vãn bối. Ả và nữ tử tóc trắng giao cho ngài. Với thực lực của ngài thu thập bọn chúng không khó. Trong mắt Hàn Phong lóe lên một tia âm độc tính kế. Tiêu Đình và Tiểu Y Tiên quá nhiều bí ẩn, hắn đương nhiên không muốn tự mình tìm hiểu. Địa Ma lão quỷ gật đầu, hai mắt tràn ngập sát ý dữ tợn. Nghe nói ngươi là đấu hoàng lại có thể đối chiến đấu tông. Vậy hai ngươi cùng lên đi. Miễn cho người khác nói lão phu ỷ thế hát yêu ta ép người. Lời nói toát ra hung hăng cùng kiêu ngạo rất sâu. Nhưng lấy thực lực của lão quả thực có tư cách để kiêu ngạo. Tô Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Đừng nên quản chuyện người khác. Hàn Phong đứng chắn trước mặt Tô Thiên khiêu khích. Tiểu nhân đắc ý, nếu viện trưởng ở đây ngươi dám miệng cậy thế vậy sao? Hay kẹp chặt cái đuôi không dám lên tiếng. Tô Thiên giận quá phản cười chào phúng. Nghe nhắc đến Mang Thiên Xích, sắc mặt Hàn Phong nháy mắt trầm xuống. Hai cỗ đấu khí không thua kém nhau bùng nổ. Cả hai nhập chiến trước. Địa Ma lão quỷ bước lên phía trước một bước. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện cách Tiêu Đình chỉ 10 thước. Đôi mắt đỏ thẫm yêu dị nhìn hai người. Các ngươi muốn cùng xông lên hay xa luân chiến? Để muội lên trước. Tiểu Y Tiên hơi nhấp môi cười. Trên mặt tràn ngập chiến ý, còn có một chút điên cuồng nóng cháy. Đã lâu lắm rồi nàng mới có loại hưng phấn khi giao chiến cùng địch thủ cường đại đầy tính thử thách. Nhưng thực lực của muội và lão. Tiêu Đình lo lắng khẽ nhíu mày. Không sao, muội chỉ thử một chút. Nếu đánh không lại chẳng phải còn có tỷ sao? Ngọc thủ trắng ngời vươn ra nắm chặt lại. Đấu khí màu xám dũng mãnh tuôn ra. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Đình thấp giọng nói. Muội, hai, cẩn thận một chút, đừng liều mạng. Tiêu Đình nhẹ lắc đầu xem như cam chịu. Tử Nghiên nghe vậy cũng muốn xông lên, lập tức bị Tiêu Đình trừng mắt cảnh cáo. Lần này không như những lần trước, muội không được nhúng tay vào. Nhìn biểu tượng kiên định cùng nghiêm khắc của Tiêu Đình, Tử Nghiên thoáng ủ rũ bĩu môi không tình nguyện lui về sau. Bàn tính xong rồi sao? Địa Ma lão quỷ khoanh tay trước ngực ngạo nghễ hỏi. Thình lình một đạo quang ảnh màu xám xé rách không gian nổ mạnh một tiếng bắn thẳng về phía lão. Địa Ma lão quỷ hừ lạnh một tiếng. Thân thể xuất ra một luồng hắc khí, sau đó hóa thành một khối băng đen nhánh dài hơn 10 thước đối đầu va chạm với đạo quang ảnh màu xám. Hai đạo năng lượng nổ tung phát ra từng tiếng vỡ vụn thanh thúy. Không nghĩ tới thủ đoạn ngươi ngoan độc. Xem ra ta không cần phải nương tay. Địa Ma lão quỷ nắm lấy một mảnh băng bóp nát. Hơi kinh ngạc nói. Những điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Thân ảnh xinh đẹp quỷ mị nháy mắt xuất hiện trước mặt Địa Ma lão quỷ. Móng tay màu nâu tím mang theo từng tiếng xì xèo đầy ghê rợn vẽ ra vài đạo tuyến xé rách không khí cắt thẳng vào yết hầu lão. Móng tay dài nhọn mang theo kịch độc chết chóc lướt qua tiếp xúc với lớp hàn khí hộ thể của lão đột nhiên khựng lại. Trước mặt Địa Ma lão quỷ xuất hiện một khối băng dày nửa thước. Chảo thủ của nàng đâm vào một nửa liền không thể tiếp tục xông lên. Phía sau lớp băng, thân ảnh Địa Ma lão quỷ đột nhiên biến mất. Tiểu Y Tiên thoáng biến sắc quay về sau. Tỷ, cẩn thận. Tiếng quát chưa dứt, địa ma lão quỷ đã quỷ dị xuất hiện trước mặt Tiêu Đình. Năm ngón tay khô quắp không chút lưu tình chụp vào đầu Tiêu Đình. Nhà đầu miệng lưỡi sắc bén. Lão phu thu thập ngươi trước. Quỷ chảo lớn dần trong mắt Tiêu Đình. Đám đông bên dưới kinh hô chưa kịp phản ứng. Tiêu Đình không đổi sắc mặt. Đã sớm chuẩn bị lập tức vung trưởng nghênh đón. Oanh. Quyền phong nóng cháy như dung nhan sôi trào, không gây tổn thương cho địa ma lão quỷ nhưng vừa vặn hóa giải đòn hiểm của lão. Địa ma lão quỷ thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, khó trách ba người kia chết trong tay ngươi. Lão phu càng lúc càng có hứng thú với ngươi. Cảm ơn, không cần, Tiêu Đình hừ lạnh trong lòng. Ánh mắt tiểu y tiên càng sắc bén, eo nhỏ khẽ chuyển thân hình lập tức hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ. Mang theo lực lượng hùng hồn đánh về phía địa ma lão quỷ. Thiên huyễn huyền băng thứ. Từng sợi hắc khí tràn ra từ 10 đầu ngón tay địa ma lão quỷ. Nháy mắt biến thành vô số ám tiễn bằng băng. Mang theo khí thế lôi đình sắc bén ma sát với không khí phát ra từng tiếng rít chói tai. Nhìn màn tiễn băng ùn ùn ập tới. Tiểu y tiên không dám chậm trễ, vùng ống tay áo phóng xuất từng luồng khí nâu tím tạo thành một bức tường kịch độc. Tiễn băng như bầy ong vò vẽ hung hăng đâm vào bức tường kịch độc. Lập tức bị ăn mòn hóa thành nước rơi xuống. Địa ma lão quỷ cười nhạt thay đổi thủ ấn. Băng ngưng kiếm quyết. Các băng tiễn lập tức hợp lại hóa hình thành một thanh kiếm sắc bén không chút do dự đâm xuyên qua bức tường phòng ngự. Tiểu y tiên cũng thay đổi chiến lược. Bức tường kịch độc biến đổi thành một bàn tay khổng lồ nhanh như chớp chụp xuống thanh kiếm. Lực ăn mòn va chạm cùng hàn khí cuồng bạo liên tục phát ra từng tiếng suy suy. Nhìn tiểu y tiên kiên trì, địa ma lão quỷ nở nụ cười âm lãnh nhẹ giọng quát. Phá, thanh kiếm băng nháy mắt nổ tung nghiền nát bàn tay nâu tím thành hư vô. Biến trở về thành hàng chục tiễn băng bắn thẳng về phía tiểu y tiên. Biến hóa quá nhanh làm tiểu y tiên trở tay không kịp. Nàng vội lắc mình lui về sau tránh né. Mặc dù phản ứng mau lẹ vẫn không kịp, bị một số tiễn băng lướt qua cắt vụn y phục cùng da thịt. Huyết tinh nháy mắt nhuộm đỏ bạch y, hàng chục tiễn băng lui trở về. Một số còn dính máu tê hóa thành hắc khí chìm vào cơ thể địa ma lão quỷ. Nhìn tiểu y tiên thản nhiên nói, từng tuổi này đã vào cảnh giới đấu tông. Lão phu không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi. Nhưng cũng chỉ là một đấu tông tứ tinh nhỏ nhoi, nếu ngươi đồng ý rời đi lão phu cam đoan không làm khó dễ ngươi. Ấu chỉ, tiểu y tiên cười nhạo đưa tay lên mặt lau một đạo cắt thương cắt qua mặt. Không gian đột nhiên xuất hiện năng lượng bạo động. Sắc mặt địa ma lão quỷ hơi biến đổi vội xoay người. Kim quang ngập trời lấn át thái dương. Xung quanh vang rền tiếng long ngâm làm thần hồn chấn động mang tai đau nhức. Quyền thủ to chừng 10 thước cực kỳ chân thực huyền diệu như đạn pháo hung hăng đánh về phía địa ma lão quỷ. Quyền thủ to lớn ẩn chứa kình lực sắc bén. Không gian nháy mắt như bị cô đọng. Đặc sạch như một vũng bùn. Địa ma lão quỷ điềm nhiên kiêu ngạo không né tránh. Cường giả như lão không cho phép bản thân tránh né một đấu hoàng. Quyền thủ như xuyên qua không gian xuất hiện trên đầu địa ma lão quỷ. Trong giây lát bất ngờ phóng thích năng lượng như bài sơn đảo hải. Kim quang bạo xuất làm không ít người vội nhắm mắt. Đôi mắt đau nhức, uy áp khủng bố mang theo năng lượng ẩn tàng như từ trên trời giáng xuống khiến sắc mặt địa ma lão quỷ hơi biến. Bất quá lão vẫn đứng yên. Hàn khí màu đen ùn ùn tản ra lập tức bạo phát. Oanh, một tiếng nổ vang năng lượng kinh thiên động địa rền rĩ vang vọng khắp vùng trời. Kim quang cuồn cuộn như muốn xé nát bầu trời. Địa ma lão quỷ đã bị tầng tầng đám mây năng lượng kim sắc ẩn chứa năng lượng cuồng bạo nuốt chửng. Kim quang dần tán đi để lộ một quang cháo màu đen. Quang cháo từ từ phai nhạt, thân ảnh lão dần hiện ra. Đầu tóc rối loạn, hai ống tay áo rách nát đến tận vai. Hai tay đầy vết thương còn đang xuất huyết. Ngươi là dựa vào thứ này mà kiêu ngạo. Nếu vậy thì mạng của ngươi lão phu liền thu thập. Đôi mắt lão lập lòe như lửa ma chơi. Thân hình run lên biến mất quỷ dị. Mà thân ảnh Tiêu Đình cũng tan biến vào không gian. Chỉ trong chớp mắt một quỷ chảo màu đen chộp vào khoảng không Tiêu Đình vừa đứng. Địa ma lão quỷ hiện thân hừ lạnh. Không đợi lão tiếp tục công kích Tiêu Đình, một đạo kinh khí mang theo mùi vị tanh nồng sắc bén đánh tới. Địa ma lão quỷ xoay người vung trưởng đánh vào ngọc thủ tuyết trắng. Ầm, năng lượng dao động từ nơi bốn bàn tay tiếp xúc tràn ra lớp lớp như thủy triều. Thân hình hai người thoáng run lên tách ra. Địa ma lão quỷ hơi run lên lảo đảo vài giây lập tức chấn định. Ngược lại sắc mặt tiểu y tiên tái nhợt. Đẩy lui tiểu y tiên, thân hình địa ma lão quỷ lập tức biến mất. Gương mặt tràn ngập sát ý đuổi theo Tiêu Đình. Bị dính thương thế đã khiến lão ghi hận trong lòng. Cả hai chơi trò truy đuổi. Thân ảnh mơ hồ của Tiêu Đình vừa biến mất tại đâu. Chưa đầy một giây sau bị địa ma lão quỷ vung chảo xé rách thành hư vô. Tiểu y tiên lau máu trên khóe miệng. Trong mắt ẩn chứa lửa giận kèm theo lạnh lẽo điên cuồng. Ngọc thủ xinh đẹp kết một loạt thủ ấn kỳ dị. Khí thế của nàng nháy mắt tăng vọt. Khí thế cuồn cuộn làm địa ma lão quỷ nghi hoặc dừng lại. Bạch ảnh chớp mắt đã xuất hiện phía sau lão. Tiểu y tiên mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn kém lão một ít. Tiêu Đình thoáng nhíu mày, thậm chí tức giận. Hiển nhiên tiểu y tiên đã khai giải phong ấn ách nan độc thể. Mặc dù thực lực tăng vọt nhưng mỗi một lần sử dụng thời hạn ách nan phát tác hoàn toàn bùng nổ cũng rút ngắn lại. Để cho muội, muội ngừng lại. Tiêu Đình gằn giọng nói. Đây là lần đầu tiên Tiêu Đình lớn tiếng với nàng. Tiểu y tiên ngẩn người nhìn đôi mắt thâm u đen tối ẩn giấu tức giận của Tiêu Đình. Địa ma lão quỷ nhìn hai người. Cánh tay không tiếng động vung lên xuất ra một tiễn băng âm độc bắn về phía Tiêu Đình. Lập tức một đạo đấu khí màu tím có sức ăn mòn dữ dội chặn ngang. Va chạm phát ra vài tiếng suy suy bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Đối thủ của ngươi là ta. Mái tóc trắng như cước khẽ trôi nổi trong gió. Ánh mắt nàng lạnh lẽo khóa chặt trên người địa ma lão quỷ. Mặc dù không biết vì sao thực lực ngươi tăng vọt. Nhưng cũng chỉ là đấu tông ngũ tinh. Mà ta đã tiến nhập đấu tông thất tinh từ lâu. Thật không? Tiểu y tiên nhếch môi cười lạnh phất tay. Đấu khí nồng đậm như có linh trí uốn lượn quấn quanh tay nàng. Chậm rãi ngưng tụ thành hai cự xà màu nâu tím. Mỗi lần chúng phát ra tiếng tê tê đều tản ra khí vị tanh nồng chết chóc. Dưới sự thao túng của tiểu y tiên, hai cự xà như có linh tính. Hóa thành vệt đen mơ hồ nhanh như chớp bắn về phía địa ma lão quỷ. Địa ma lão quỷ cong ngón tay búng ra vài đạo tiễn băng to như cánh tay phát ra từng tiếng ong ong chấn động lao về phía hai bóng ảnh nâu tím. Hai cự xà nhanh như thiểm điện thoát ẩn thoát hiện. Há miệng phun ra hai luồng khói độc vào tiễn băng. Nháy mắt tiễn băng bị ăn mòn không còn một mảnh. Tốc độ càng thêm bùng nổ xuất hiện trước mặt địa ma lão quỷ. Phun ra hai tia máu đỏ thẫm. Địa ma lão quỷ vung tay lên. Một khối băng dày bóng loáng như gương che chắn trước mặt. Ngăn chặn công kích của hai tia máu. Xùy, xùy, tia máu đâm vào băng kính lập tức bốc lên từng luồng khói xám trắng. Đi đôi với việc băng kính bị ăn mòn là tia máu cũng dần nhỏ lại. Khi sắp xuyên thủng băng kính, hai tia máu hoàn toàn biến mất. Nhìn tia máu chỉ còn một chút đã thất bại. Địa ma lão quỷ cười nhạt, hóa giải băng kính thành hàn khí màu đen lũ lượt chui vào nội thể. Sau đó phóng ra hai luồng đấu khí chấn nát hai cự xà. Công kích thất bại, tiểu y tiên vẫn không đổi sắc. Ngược lại đáy mắt lạnh lẽo xuất hiện ý cười quỷ dị. Ngọc thủ nhanh chóng kết ấn. Máu của ta không phải thứ tốt lành gì. Hàn khí của ngươi đã nhiễm máu ta, ngươi thu hồi làm gì? Sắc mặt địa ma lão quỷ lập tức biến đổi. Hàn khí màu đen cuồn cuộn tràn ra. Hàn khí vẫn hùng hồn nhưng ẩn chứa một tia hỗn loạn. Không ngờ máu của ngươi cũng có độc nhưng với ta không ảnh hưởng gì. Hắc khí bao lấy toàn thân địa ma lão quỷ. Thỉnh thoảng ánh lên vài tia huyết sắc. Lão thật sự đang tiến hành quá trình lọc máu thải độc. Tiểu y tiên không kinh ngạc. Tuy nàng mang ách nan độc thể khủng cây ết iota ép ác liệt nhưng không có nghĩa lấy mạng được bậc cường giả đại năng. Đấu tông thất tinh không phải chỉ nói cho vui. Nàng siết chặt hai nắm tay xuất hiện trước mặt địa ma lão quỷ. Mạnh mẽ mà lăng lệ từng bước dồn ép tấn công lão. Địa ma lão quỷ bắt đầu mất đi sự thong dong vốn có. bị Tiểu Y Tiên dây dưa tối tăm mặt mũi. Tiêu Đình không khỏi thở dài. Không biết nhà đầu này ăn trúng thứ gì. Đột nhiên điên cuồng muốn liều mạng cùng địa ma lão quỷ. Qua trận này nhất định phải đề điểm nàng một chút. Địa ma lão quỷ chật vật chỉ trong 10 phút. Hàn khí quanh thân càng lúc càng nồng đậm. Lão hít một hơi sau đó há to miệng phun ra một khối băng đỏ sẫm. Khối băng cứng rắn nổ tung tiêu thất vào không khí không còn nhìn thấy nữa. Máu độc nhanh như vậy đã bị bức ra. Tiểu Y Tiên không kịp lui về sau. Một đạo quyền phong ập tới hung hăng nện vào người nàng. Kình lực đáng sợ chấn lui nàng ra một khoảng xa. Gương mặt tái nhợt không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chỉ bằng thực lực của ngươi còn không ngăn được lão phu. Nếu ngươi chịu rời đi lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu Y Tiên lau máu trên miệng. Vẻ mặt băng hàn đồng tử màu xám cho thu nhỏ lại hơn bình thường liên tục run lên như mất khống chế. Không nói không rằng muốn xông lên lần nữa. Muốn chết, thấy Tiểu Y Tiên không màng sống xông lên. Lập tức muốn vung chảo thủ nghênh đón. Bạch ảnh mơ hồ cắt qua không trung đột nhiên đứng sững lại. Thân hình thon gầy mềm mại theo quán tính thoáng lung lay. Tóc dài hơi tán loạn. Tiểu Y Tiên hung hăng trừng mắt nhìn hắc ảnh bên cạnh. Tiểu Y Tiên, đủ rồi. Tiêu Đình trầm giọng nói. Ngữ khí như ma âm ầm ầm tiến vào tai nàng. Tiêu Đình đặt một tay lên vai Tiểu Y Tiên. Tại nơi tiếp xúc của bàn tay bốc lên từng đạo khói xám trắng. Tiểu Y Tiên cảm thấy vai nặng tựa ngàn cân thân thể nháy mắt bị trấn trụ không thể nhúc nhích. Nàng hít sâu vài hơi muốn tránh thoát. Sau đó thở ra một hơi từ bỏ. Đôi mắt đẹp hơi rũ xuống nhắm lại. Qua một lúc khi mở mắt ra dần lấy lại thanh minh. Bình lặng như trước, nàng kết một loạt thủ ấn thu lại từng luồng khí màu nâu tím. Mệt mỏi nhưng vẫn mềm mại ôn nhu nói. Xin lỗi, giao lại cho tỷ. Tiêu Đình vừa giận vừa lo nha đầu điên cuồng liều mạng này. Bản thân mới nhớ ra nàng trước đây là đại ma đầu vô số lần tắm máu huyết tẩy đi lên đỉnh nhân sinh. Thời gian qua vốn dĩ quá mức bình lặng đi theo Tiêu Đình. Phần hung tính tàn bạo kia không phải dần bị mài mòn mà là ngủ đông chờ cơ hội tung hoành thỏa thích. Tiêu Đình thở dài khẽ xoa đầu nàng. Lúc này Tiểu Y Tiên mới như mèo nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận. Thoạt như người điên cuồng lì lợm cứng đầu vừa rồi không phải nàng. Muội nghỉ ngơi đi, nhớ phải xử lý vết thương cho tốt. Tiểu Y Tiên hơi gật đầu uể oải từ từ hạ xuống đất. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ. Tử Nghiên nhìn bạch y rách tung tóe nhiễm huyết của nàng gấp đến độ lập tức chạy tới muốn xem xét thương thế. Không được chạm vào ta. Tiểu Y Tiên nghiêng người sang một bên lạnh giọng nói. Ta không động vào tỉ. Nhưng ta có thể giúp tỉ xử lý vết thương. Tử Nghiên lui về sau vài bước. Gương mặt non nớt nhưng tràn ngập vẻ lo lắng quan tâm. Sạch sẽ mà chân thành. Trong đôi mắt xám cho lạnh băng thoáng hiện lên một tia bối rối. Có lẽ là áy này vì đã lớn tiếng với đứa nhỏ này. Tiểu Y Tiên thoáng mềm giọng lại chậm rãi phun ra hai chữ. Không cần. Sau đó nhanh chân rời khỏi nơi này trở về phòng. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ. Tử Nghiên thấy nàng dịu lại. Cũng không còn kiêng dè lập tức đi theo nàng. Một lớn một nhỏ ngươi truy ta đuổi. Một người luôn miệng réo rắt. Một người vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc hiện lên một tia bất đắc dĩ kèm ẩn nhẫn không phát hòa. Cứ thế một đường như gió cuốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngươi là người đầu tiên tự tin bậc này. Tự tin đến mức dám đứng trước mặt địa ma lão quỷ không chút cố kỵ điên cuồng phóng xuất chân nguyên khiêu khích lão. Tiêu Đình chỉ im lặng không nói. Kim quang trên người tràn ra quấn quanh thân. Như sủng vật thân thiết muốn lấy lòng chủ nhân. 16.642. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Rất xin lỗi mọi người vì sự cố chương hụt vừa qua cách chương.